Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Maza mở miệng với giọng điệu thương dân trách trời. Nghe vậy, mọi người của Phật môn cũng hiểu ý của thích giả Maza. A-di Đà Phật, thiện tai, hiển nhiên. Quyết định của thích giả Maza không khiến họ bất ngờ. Sau đó, từng vị Bồ Tát và Phật Đà của Phật môn cũng không còn ẩn giấu nữa. Thân hình toàn bộ hiển hóa ra ngoài. A-di Đà Phật, quân gia bạo ngược vô đạo. Hôm nay Phật môn ta đến giúp các vị một tay. Theo lời thích giả Maza, không khí hiện trường càng thêm căng thẳng. Người giang suốt đều có thể thấy. Hôm nay quân gia chắc chắn sẽ diệt vong. Cái gì? Phật môn vậy mà cũng tham gia vào. Xem ra hôm nay quân gia thật sự không thể vượt qua kiếp nạn này rồi. Phải biết, Phật môn trước đây có thể sánh vai với quân gia. Là một thế lực đỉnh cấp, hiện tại tuy không bằng quân gia, nhưng cũng không cách biệt quá xa. Sau khi Phật môn bày tỏ thái độ, lại có những thế lực khác đứng ra, nhưng đều là đế tộc và thánh địa nhỏ. Khi mọi người cho rằng sẽ không có ai đứng ra ủng hộ quân gia nữa thì một giọng nói bỗng nhiên phá vỡ không khí hiện trường. Hồng Trần Đạo Cung ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. T. Hồng Trần Đạo Cung này thật sự không sợ chết mà. Xem ra hôm nay không chỉ có quân gia và thái cổ thần tộc đi đến diệt vong, mà ngay cả Hồng Trần Đạo Cung cũng sẽ biến mất. Các thế lực lớn bàn tán xôn xao. Thế nhưng, ngay sau đó, hết đạo thanh âm này đến đạo thanh âm khác liên tiếp vang lên. Thiên Cơ Các ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Thần Hoàng tộc ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Chân Long tộc ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Đại Diễn Tiên Triều ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Thanh Vũ tộc ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Luyện Đan Sư Công hội ta cùng quân gia đồng cam cộng khổ. Cửu Tiêu Thương hội cùng quân gia. Theo từng đạo thanh âm vang lên, mọi người của Cửu Thiên Thập Địa trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều thế lực đỉnh cấp ủng hộ quân gia đến vậy? Đây chính là đại sự sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ họ không sợ bị diệt tộc sao? Giờ phút này, rất nhiều thế lực của Cửu Thiên Thập Địa đều rất khó hiểu. Nếu nói Hồng Trần Đạo Cung và Đại Diễn Tiên Triều ủng hộ quân gia thì còn có thể hiểu được. Hiện tại, những thế lực lớn khác không liên quan nhiều đến quân gia cũng ủng hộ thì có chút khó hiểu rồi. Ví dụ như Chân Long tộc và Thần Hoàng tộc kia. Quân gia bị diệt vong thì có liên quan gì đến các ngươi chứ? Vậy mà cũng đòi đồng cam cộng khổ với người ta. Còn có Thiên Cơ Các kia nữa. Ngươi không cố gắng đoán mệnh đi. Sao cứ phải đến hóng hớt cái náo nhiệt này làm gì? Ngay cả mọi người của quân gia lúc này cũng trợn tròn mắt. Không phải chứ? Bọn họ được hoan nghênh đến vậy sao? Ảnh hưởng của họ ở Cửu Thiên Thập Địa lớn đến thế ư? Gia chủ, ngươi có biết hiện tại đây là tình huống gì không? Mộng. Giờ phút này, cơ bản tất cả mọi người của quân gia đều đang mộng mị. Ta không hề hay biết. Chẳng ai nói với ta cả. Quân Huyền Diệp lúc này cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thân là gia chủ quân gia. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn rằng quân gia có nhiều minh hữu đồng sinh cộng tử đến vậy. Hắn, vì gia chủ quân gia này, làm việc thật vô cùng thất bại. Bất quá, việc có nhiều minh hữu ủng hộ bọn họ như vậy, đối với họ tuyệt đối là một chuyện tốt. Biết đâu đối phương có chỗ cố kỵ, sẽ từ bỏ dự định động thủ với quân gia bọn họ. Ta hiểu rồi, tất cả chuyện này khẳng định đều là do lão tổ an bài. Đúng lúc này, một vị trưởng lão quân gia tương đối thông minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu những thế lực này không phải là mạng lưới quan hệ của quân gia, vậy chắc chắn là mạng lưới quan hệ của lão tổ nhà họ. Dù sao thì lão tổ của họ cũng là bán tiên chi cảnh. Ai mà biết người đã sống bao lâu. Đúng vậy à. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Lúc này, các trưởng lão khác của quân gia sau khi nghe vậy cũng đồng tình gật đầu. Bởi vì chỉ có cách giải thích như vậy mới có thể đứng vững được. Ta đã nói mà. Làm sao lão tổ có thể đã liệu trước nói không có việc gì? Thì ra là đã bố trí sẵn hậu thủ. Hiện tại, hơn một nửa các thế lực đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa đều đứng về phía quân gia bọn họ. Đối phương ít nhiều gì cũng phải cố kỵ. Nhưng điều khiến họ không ngờ là, trước thái độ tỏ rõ của nhiều thế lực như vậy, 10 vị cường giả bán tên cao cao tại thượng trên trời kia căn bản không hề động dung chút nào. Hừ, một lũ kiến hôi cũng xứng cò kè mặc cả với chúng ta. Hôm nay, nếu ngươi thực sự muốn đối đầu với chúng ta, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng biến thành cho bụi đi. Người vừa nói là cường giả bán tiên cảnh đến từ huyết ma chi thổ. Hắn tu luyện cũng là huyết chi đại đạo, cho nên tính cách cực kỳ tàn bạo khát máu. Cho dù đem toàn bộ sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa này đổ sát hết thì đã sao? Mà các vị bán tiên của các đại thế lực khác sau khi nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Hiển nhiên là đồng ý với quan điểm này. Trong khoảnh khắc, không khí lại trở nên túc sát. Vị lão tổ của quân gia đâu? Sao còn chưa ra mặt cứu vãn tình thế? Một vị tán tu lên tiếng hỏi. Ta cho rằng là biết mình sắp gặp đại nạn nên đã sớm bỏ chạy rồi. Bạn đồng hành của vị tán tu kia đáp lời. Dù sao đây chính là 10 vị cường giả cấp bậc bán tiên. Nếu bị vây công rất có thể sẽ giết chết vị bán tiên của quân gia. Xem ra lần này thập đại cấm địa đã quyết tâm tiêu diệt quân gia rồi. Giờ phút này, đông đảo tán tu đã có thể tưởng tượng ra cảnh quân gia sắp bị hủy diệt, bởi vì cái gọi là một cây chết, vạn vật sinh. Nếu như quân gia cùng những thế lực đỉnh cấp đang ủng hộ quân gia này đều bị diệt, vậy thì toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa sẽ có bao nhiêu thế lực mới được sinh ra? Mà còn chờ đến khi quân gia bị hủy diệt, nếu bọn họ có thể từ đó tìm được một số bảo vật cùng truyền thừa, chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên sao? Gia chủ, phải làm sao bây giờ? Cảm nhận được sự cường thế cùng quyết tâm của Thập Đại Cấm Địa, quân gia bên này cũng cảm thấy áp lực như núi đè. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi lão tổ ra mặt chủ trì đại cục. Quân Huyền Diệp giờ phút này cũng không biết phải làm sao cho phải. Dù sao đối mặt với bán tiên chí cường giả, hắn cũng chỉ là một tiểu ca gia mi. Mà giờ khắc này, 10 vị cường giả cấp bán tiên trên bầu trời dường như cũng đã mất kiên nhẫn. Một cỗ uy áp mạnh mẽ cùng cực trực tiếp bao phủ toàn trường, mang theo giọng điệu cao ngạo và ngạo mạn, trực tiếp truyền khắp chư thiên. Tiểu tử, ngươi thực sự không chịu hiện thân sao? Chúng ta sẽ phải diệt tộc quân gia ngươi đấy. Việc xưng hô Quân Lăng Thiên là tiểu tử, đương nhiên là vì tuổi tác và tu vi chân thân của họ ở thượng giới. Mọi hắn một tiếng tiểu tử đã là nể mặt hắn lắm rồi. Người quân gia sau khi nghe vậy cũng biết đối phương dự định so chiêu với bán tiên lão tổ của họ. Một khi bán tiên lão tổ của họ bị chém giết, vậy thì tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng. Hai, xem ra cuối cùng vẫn là không thể trốn tránh được. Khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương dường như có như không hướng về phía mình nhìn, Quân Lăng Thiên liền biết họ đã đoán ra thân phận của mình. Sau đó, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy hướng về phía bên ngoài trận danh quân gia mà đi. Cơ Giao thấy cảnh này liền lập tức ngăn trước mặt hắn. Thiên Nhi, con muốn đi đâu? Mau trở lại. Mẫu thân, xin lỗi. Hài Nhi đã luôn lừa dối mọi người. Quân Lăng Thiên khẽ cười khổ một tiếng, lập tức tiếp tục bước lên phía trước. Vượt qua Quân Huyền Diệp, người Giao thấy vậy liền nhíu mày, lập tức duỗi tay giữ chặt bả vai Quân Lăng Thiên. Thiên Nhi, con làm gì vậy? Phụ thân, mọi người cứ nhìn là được. Quân Lăng Thiên nói xong, lỡ tay phụ thân ra, lập tức thân thể từ từ bay lên, vậy mà đi tới cùng độ cao với thập đại cường giả cấp bán tiên kia. Quân Huyền Diệp thấy vậy, có chút ngây người, một hồi lâu mới chậm rãi buông tay mình xuống. Mọi người quân gia thấy vậy liền sững sờ, lập tức xôn xao bàn tán. Những người kia rõ ràng gọi là lão tổ, vì sao thiếu chủ lại lên đó? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiếu chủ hắn? Người thông minh đã nghĩ đến một khả năng không thể nào, nhưng lại thủy chung không dám tin. Dù sao Quân Lăng Thiên là người mà họ nhìn lớn lên, làm sao có thể là bán tiên cảnh lão tổ thần thông quảng đại của họ? Nếu như đối phương thật sự có thể tu luyện đến bán tiên cảnh trong vòng mấy chục năm, vậy thì còn để những người như họ sống thế nào? Tẩu tử, ca ca vì sao lại muốn đi lên đó? Quân Thiên Lăng lúc này đi đến bên cạnh Cơ Tuyết Lạc với vẻ mặt lo âu và hoảng hốt. Nàng không muốn ca ca mình chết sớm như vậy. Nếu phải chết thì cũng là cùng nàng chết. Không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi Thiên Lăng. Phu quân sẽ không sao đâu, quân gia cũng sẽ không sao đâu. Cơ Tuyết Lạc mở miệng an ủi. Dù sao nàng là người từng trải, biết kết quả của trận đại chiến này. Bất quá trong lòng vẫn ít nhiều có chút lo lắng, mà những người khác sau khi nghe vậy đều nhìn lại. Hiển nhiên là từ ngữ khí và thần sắc của Cơ Tuyết Lạc mà nhìn ra điều gì đó. Lạc tỷ tỷ, phu quân thật sự không sao chứ? Già Na lúc này cũng lộ vẻ lo lắng trên gương mặt. Hiển nhiên nàng bây giờ đã một lòng một dạ đối tốt với Quân Lăng Thiên. Chuyện diệt tộc gì đó đã bị nàng quên sạch. Sẽ không sao đâu, mọi người cứ nhìn kỹ đi. Ánh mắt Cơ Tuyết Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Lăng Thiên đầy thâm thúy, trong đôi mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía bóng lưng Quân Lăng Thiên, mà ngoài họ ra còn có Lục Chỉ Ngưng của Thiên Linh tộc và Mạnh Tiểu Lê của Tắc Hạ học cùng. Ở kiếp trước tên hỗn đản kia không chết, lần này chắc chắn cũng sẽ không chết. Lục Chỉ Ngưng cũng là người xuyên việt từ hậu thế đến, cho nên biết một số nội dung cốt truyện đại khái. Đồng thời, sau khi biết đệ đệ mình không phải là bản thân, hận ý của nàng đối với Quân Lăng Thiên trong lòng đã cơ bản biến mất. Những gì còn lại về cơ bản đều là yêu thương nồng đậm. Những lời trước đây đã nói rằng tuyệt đối sẽ không yêu thích Quân Lăng Thiên đã bị nàng quên sạch. Dù sao bây giờ người nhà nàng đều còn, cho nên mối thù diệt tộc cũng không còn đáng tin nữa. Ở một bên khác, Mạnh Tiểu Lê lúc này đang thông qua hình chiếu để quan sát tình hình quân gia. Vốn dĩ nàng đã dự định tự mình đến đó, nhưng không hiểu vì sao gia gia của nàng lại không đồng ý. Ông trực tiếp phong bế tu vi của nàng, giam lỏng nàng lại. Nàng hiện tại chỉ hận bản thân mình tu vi không đủ, không có cách nào tiến đến bảo hộ Lăng Thiên ca ca của nàng. Mà khi nhìn thấy người quân gia ra sân lại là Quân Lăng Thiên, đám tán tu cùng với hầu hết các thế lực của Cửu Thiên Thập Địa đều phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Không phải chứ, bán tiên đại lão mà bọn họ kêu đâu chẳng phải là quân gia bán tiên lão tổ sao? Quân gia thiếu chủ này đi lên là làm sao vậy? Đúng vậy à, chẳng lẽ thân phận thật sự của quân gia thiếu chủ lại chính là quân gia lão tổ? Hoặc cũng có thể thân phận thật sự của quân gia lão tổ lại chính là quân gia thiếu chủ. Chuyện này cũng quá kinh thiên động địa à. Trong lòng mọi người lúc này vô cùng phức tạp. Nếu như suy đoán này là thật, thì đối với những thiên tài yêu nghiệt kia sẽ là một đả kích lớn đến mức nào? Ngươi khổ sở tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới chứng đạo đại đế, Kết quả người ta chỉ mấy chục năm đã chứng đạo bán tiên. Nếu như điều này là sự thật, vậy thì Quân Lăng Thiên chính là ngọn núi cao mà tất cả thiên tài yêu nghiệt cần phải ngưỡng vọng. Không có khả năng, Quân gia thiếu chủ này nhất định không thể nào là vị bán tiên cảnh lão tổ của Quân gia. Nếu như hắn thật sự có tu vi bán tiên cảnh, thì nhất định là bị lão quái vật nào đó đoạt xá rồi. Lúc này có người khẳng định mở miệng nói, bọn họ thật sự không hy vọng chuyện này là thật, bởi vì như vậy sẽ đả kích lòng tự tin của tất cả mọi người ở Cửu Thiên Thập Địa. Ngay lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, Thiên Cơ các chủ Mộng Thương Nguyệt trực tiếp quỳ một chân xuống đất, ông quyền mở miệng, nô tỳ cung nghênh chủ nhân, và theo sau nàng, Hoàng Ngây Thường, Ma La toàn bộ đều chỉnh tề quỳ lại, chúng ta cung nghênh chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân? Khi nghe thấy tiếng hô cung nghênh to lớn này, não bộ của những người đang quan sát ở hiện trường và trước màn ảnh của Cửu Thiên Thập Địa đều hoàn toàn đứng hình. Đại dưa a, đây là cái loại dưa kinh thiên động địa gì vậy? Các chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Các, lão tổ Thần Hoàng tộc, tộc trưởng Chân Long tộc, hội trưởng Luyện Đan sư công hội, lão tổ Phật môn, cùng với Quân gia lão tổ vậy mà đều gọi Quân gia thiếu chủ là chủ nhân. Đây đã là bằng chứng xác thực cho thấy Quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên kia cũng chính là Quân gia bán tiên lão tổ đang nổi danh gần đây. Còn về việc hắn đến cùng là vị bán tiên của Quân gia hay là Quân gia thiếu chủ, hoặc là cả hai người đều là một thì không ai biết. Nhưng mà những người kinh hãi nhất lúc này vẫn là mọi người Quân gia. Không phải, đây không phải là Vô Địch lão tổ sao? Sao ông ấy cũng hô chủ nhân? Có nhầm lẫn gì chăng? Nhìn Quân Vô Địch quỳ lạnh, tất cả mọi người Quân gia đều choáng váng. Đây chính là Quân Vô Địch à? Sao có thể gọi vị Quân gia thiếu chủ kia là chủ nhân được? Chúng ta gọi ông ấy là lão tổ, kết quả ông ấy lại gọi vãn bối của chúng ta là chủ nhân. Vậy thì bối phận chẳng phải là loạn hết cả lên rồi sao? Tộc trưởng, ngài sinh được một đứa con trai. Lúc này tất cả mọi người Quân gia đều đã hoàn toàn tê liệt, nhìn Quân Huyền Diệp với ánh mắt quỷ dị và kỳ quái. Dù trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta nghe được câu hỏi, Quân Huyền Diệp cũng hiểu được ý tứ của mọi người Quân gia, nhưng mà hắn cũng không rõ chuyện gì à. Hắn hoàn toàn không biết gì hết à. Con trai mình hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn cũng có một chút lo lắng. Đứa con trai quý tử của hắn sẽ không phải là bị đoạt xá rồi chứ? Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt về phía Cơ Dao, dường như là muốn tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của đối phương. Mà giờ phút này, nội tâm của Cơ Dao cũng gần giống như hắn, căn bản không biết tình huống ra sao. Bất quá khi nghĩ đến những lời mà con trai mình đã nói với bà vừa nãy, trong lòng bà đã có một vài suy đoán. Con trai của bà rất có thể cũng chính là vị bán tiên lão tổ thần bí của Quân gia. Hiện tại người duy nhất có thể biết nội tình có lẽ là con dâu của bà, Cơ Tuyết Lạc. Sau đó bà không để ý đến ánh mắt của Quân Huyền Diệp, lập tức chuyển hướng về phía Cơ Tuyết Lạc. Bà tin rằng đối phương nhất định biết đáp án. Và Cơ Tuyết Lạc ở phía đối diện thấy vậy cũng hiểu được ý tứ của Cơ Dao, nhưng mà loại chuyện này bà cũng không tiện giải thích. Mẫu thân không nên lo lắng, đến lúc đó phu quân sẽ kỹ càng giải thích với mọi người. Từ khi gả cho Quân Lăng Thiên, Cơ Tuyết Lạc đã đổi cách xưng hô, gọi là mẫu thân. Và khi nghe Cơ Tuyết Lạc trả lời như vậy, trong lòng Cơ Dao không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ vào ngữ khí và thần sắc của Cơ Tuyết Lạc thì rất có thể đứa con trai quý tử của bà không phải là bị đoạt xá. Nhưng mà sao lại có thể như vậy được chứ? Đối phương thế nhưng là do bà tận mắt nhìn lớn lên, tu vi cũng là từng chút một tăng trưởng trong mắt bà. Làm sao bỗng nhiên thân phận lại lập tức chuyển biến thành bán tiên lão tổ như vậy? Nếu như hiện tại hắn là tu vi chuẩn đế, bà cũng còn không khó tiếp nhận như vậy. Nguyên lai Quân gia thiếu chủ này cũng là cường giả bán tiên của Quân gia sao? Vậy chẳng phải ta là cha vợ của một cường giả bán tiên sao? Ha ha ha. Tiên chủ Đại Diễn Tiên Triều và cung chủ tiền nhiệm của Hồng Trần Đạo Cung giờ phút này trong lòng đều nghĩ như vậy. Nếu như lần này Quân gia vượt qua được nguy cơ này, địa vị của bọn họ chắc chắn sẽ lại một lần nữa lên cao theo. Đến mức Quân gia thiếu chủ này đến cùng là thân phận gì, bối phận sắp xếp ra sao thì không phải là chuyện mà bọn họ cần phải đau đầu. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi rất mạnh, có thể tu luyện đến cảnh giới bán tiên trong thời gian ngắn ngủi như vậy trên mảnh đất cằn cỗi này, thì dù là ở tiên giới cũng là một sự tồn tại tương đối hiếm thấy. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập Huyễn Tiên Trạch của ta, thì có thể tránh được một kiếp nạn. Cường giả bán tiên của Huyễn Tiên Trạch lên tiếng, bọn họ có thể nhìn ra Quân Lăng Thiên không phải là bị đoạt xá, tu vi của hắn đều là do chính hắn từng bước một tu luyện mà có được. Điều này càng khiến bọn họ phải nhìn hắn với con mắt khác. Bất quá, so với những hậu duệ chân tiên tiên vương kia thì vẫn không thể sánh bằng. Dù sao những người kia sinh ra đã có thể là cảnh giới tiên nhân. Thế nhưng, cường giả bán tiên của Huyết Ma Chi Thổ sau khi nghe thấy vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu. Lão quỷ, ngươi đang nói cái rắm gì vậy? Nếu Huyễn Tiên Trạch của ngươi thu hắn, vậy chẳng phải là muốn để chúng ta tay trắng trở về sao? Huyễn Tiên Trạch của ngươi đã chuẩn bị tốt thần vật bồi thường chưa? Các bán tiên của Đại Cấm Địa khác khi nghe thấy vậy cũng có thái độ không kém gì Huyết Đầu. Phải biết rằng việc phân thân của bọn họ giáng xuống hạ giới đã tiêu tốn một cái giá rất lớn. Nếu như phải tay trắng trở về thì ai mà chịu cho được? Nếu Huyễn Tiên Trạch của ngươi thật sự dự định thu kẻ này làm đồ đệ, vậy thì đem Tiên Vương huyết trong tông môn của các ngươi đưa cho ta. Ta muốn Huyễn Mộng Tiên Kinh tàn quyền nhất quan của Huyễn Mộng Tiên Vương trong Huyễn Tiên Trạch của ngươi. Ta. Các bán tiên của Đại Cấm Địa nhau nhau đưa ra điều kiện, và những điều kiện này không có cái nào không phải là sư tử ngoạm. Tất cả những gì bọn họ yêu cầu đều là nền tảng lập tông của Huyễn Tiên Trạch. Điều này khiến cho các tu sĩ bán tiên của Huyễn Tiên Trạch trong lòng thầm chửi không thôi. Một tên dân đen hạ giới làm sao có thể đáng giá nhiều thần vật đến vậy? Những người này chẳng qua là đang giở trò xảo trá. Các vị đạo hữu nói đùa thôi. Ta cũng chỉ là nói đùa, chứ cũng không có ý định thu đồ thật. Cường giả bán tiên của Huyễn Tiên Trạch ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng mở miệng. Nguyên lai chỉ là nói đùa thôi sao? Thật đáng tức Tiên Vương huyết của ta. Bán tiên của Huyết Ma Chi Thổ cười lạnh một tiếng, lập tức sự chú ý của đám đông lại dồn về phía Quân Lăng Thiên. Bất quá huyết mạch trong cơ thể tiểu tử này ngược lại cũng rất thú vị. Ta muốn nó. Đã ngươi muốn huyết của hắn, vậy thần hồn của hắn thuộc về ta. Bán tiên của Mộng Yểm Chi Địa lên tiếng, vậy thể xác của hắn là của ta. Người của Táng Thổ Chi Địa cũng đồng dạng mở miệng. Quân Lăng Thiên bật cười khi thấy đám người này tự ý quyết định vận mệnh của mình, chia nhau thân thể của mình. Một nụ cười châm biếm, điên cuồng. Tiếng cười ngông cuồng không chút kiêng dè kích thích 10 vị cường giả bán tiên cảnh. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Kẻ này chắc là biết kết cục của mình nên phát điên rồi. Bán tiên của Huyết Ma Chi Thổ cười lạnh nói, những người khác nghe vậy cũng rất tán thành. Nhưng sau khi nghe vậy, Quân Lăng Thiên thu lại nụ cười. Lũ ngân ngân cuồng phệ các ngươi, cũng dám khoác lác mà không biết xấu hổ. Vực ngoại nhất chiến. Nói xong, khí thế toàn thân Quân Lăng Thiên bùng nổ. Một cỗ uy áp bán tiên ngạo nghễ thiên địa trong nháy mắt xông phá phong tỏa uy áp của 10 đại cấm địa bán tiên, trong chốc lát lan tỏa khắp bốn phương. Cái gì? Tu vi của người này vậy mà cũng là bán tiên viên mãn, hơn nữa còn hùng hậu như vậy. Sau khi cảm nhận được khí thế trên người Quân Lăng Thiên, trên mặt 10 vị cường giả bán tiên đều lộ ra những biểu cảm khác nhau. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp tiểu tử này. Sắc mặt cường giả bán tiên của Huyết Ma Chi Thổ có chút nghiêm túc. Dù sao tu luyện đến cảnh giới này, sai lầm cấp thấp bình thường sẽ không phạm phải, nhưng đó là đối với người ngang cấp của tiên giới. Còn đối với đám tiện dân của hạ giới này, bọn hắn khinh thị từ trong cốt tủy thì sao chứ? Công pháp tu luyện và thần thông của hạ giới đều không nhập lưu, sao có thể so sánh với chúng ta? Quân Lăng Thiên nghe vậy cũng không có ý định nói nhảm với đám người này, thân hình lập tức biến mất. 10 đại cấm địa bán tiên thấy vậy nhìn nhau một cái, rồi cũng cùng nhau biến mất tại chỗ. Thập đại cấm địa cùng đại đế chuẩn đế của các đại thế lực cửu thiên thập địa cũng biến mất đuổi theo. Dù sao đây là chiến đấu giữa các bán tiên, hơn nữa còn là 10 người. Nếu có thể từ trong đối chiến mà lĩnh ngộ được điều gì, đối với việc tu luyện sau này của bọn hắn sẽ rất có ích lợi. Nhưng cũng có một số tu vi tương đối yếu không tiến đến. Dù sao vực ngoại hỗn độn cương phong không phải là thứ bọn hắn có thể chịu đựng được. Sau khi các tu sĩ cường đại rời đi, tại chỗ chỉ còn lại một số tu vi yếu kém. Trong đó, người có tu vi mạnh nhất là Cố Tiên Nhi trong đội hình Quân gia. Kể từ khi biết Quân Lăng Thiên chính là lão tổ Quân gia, vị sư tôn tốt của nàng, Cố Tiên Nhi vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu cô liên tục hiện lên những kỷ niệm khi còn ở bên Quân Lăng Thiên. Vì sao? Tại sao lại là hắn? Nghĩ đến việc Quân Lăng Thiên dẫn cô đi quan sát tình hình của Diệp Thần trước đây, Cố Tiên Nhi cảm thấy Quân Lăng Thiên đã lừa dối cô bao nhiêu năm qua, lừa dối tình cảm của cô, thậm chí có khả năng còn thèm muốn thân thể của cô. Dù sao thể chất của cô là thể chất lô đỉnh tuyệt đỉnh, song tu có thể đạt hiệu quả gấp đôi. Tuy rằng phải thừa nhận, cô đã hoàn toàn yêu sư tôn của mình, nhưng thân phận hiện tại của sư tôn khiến cô khó chấp nhận. Tiên Nhi, con sao vậy? Cố Trường Thanh vốn định đi quan chiến, nhưng thấy Cố Tiên Nhi ngẩn người tại chỗ, ông nhíu mày bước đến bên cạnh cô. Cố Tiên Nhi nhìn thấy cha mình, trong mắt lập tức rưng rưng, cô lao vào lòng ông. Phụ thân, con phải làm gì đây? Sư tôn lại chính là Quân Lăng Thiên. Con phải làm gì? Tuy rằng Cố Tiên Nhi biết mình đã yêu sư tôn đến vô phương cứu chữa, nhưng thân phận của Quân Lăng Thiên và những khả năng lừa dối đối với cô là quá lớn. Cố Trường Thanh thấy con gái như vậy, làm sao không nhận ra cô đã yêu sư tôn của mình? Tiên Nhi, có những việc con chỉ cần dùng trái tim để lựa chọn, làm đến khi không hối hận là được. Còn kết quả thế nào không cần cân nhắc. Nếu con thật sự thích một người, hãy mạnh dạn theo đuổi người đó. Thật sao cha? Nghe vậy, Cố Tiên Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Cố Trường Thanh nghe vậy gật đầu cười. Đương nhiên, chỉ cần làm theo tiếng gọi của trái tim là được. Nhưng ông còn một câu không nói. Đó là Quân Lăng Thiên có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Nếu người không còn, thì nói gì đến tình yêu. Con biết rồi cha. Con sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nói xong, Cố Tiên Nhi chậm rãi đứng dậy khỏi vòng tay của cha. Đi thôi cha. Chúng ta cũng đi qua chiến. Tuy rằng trong lòng cô có ấn tượng không tốt về Quân Lăng Thiên, nhưng cô lại cực kỳ lo lắng cho an nguy của sư tôn. Ừm. Đi thôi. Lập tức Cố Trường Thanh và Cố Tiên Nhi cũng hướng về chiến trường vực ngoại. Giờ phút này, tại chiến trường vực ngoại, Quân Lăng Thiên đang bị 10 vị cường giả bán tiên vây quanh. Xung quanh là chuẩn đế đại đế của các đại thế lực đến quan chiến. Người có tu vi thấp nhất cũng không thua kém thánh hoàng cảnh. Các ngươi nói tiểu tử quân gia này một mình đánh 10 người thì có mấy phần hy vọng thắng? Hy vọng? Mấy phần? Nghe vậy, mọi người đều không khỏi lắc đầu. Tuy rằng lần trước quân Lăng Thiên đã chiến thắng một phân thân của tiên nhân, nhưng phân thân đó chỉ là một linh hồn thể nhỏ bé của tiên nhân, không có thân thể chống đỡ, căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực. Lần này thì khác, lần này mỗi phân thân của tiên nhân đều có thể xác, về cơ bản có thể phát huy 100% thực lực. Hơn nữa đối phương đều là người từ thượng giới xuống, công pháp tu luyện và thần thông đều là thượng thừa. Quân Lăng Thiên một mình đối chiến 10 người thì lấy gì mà thắng? Ngay lúc mọi người đang bàn luận về khả năng thắng thua của quân Lăng Thiên, bỗng nhiên một giọng nói vang vọng khắp chiến trường. Mọi người chú ý, Cửu Tiêu Thương Hội khai bàn, đặt cược quân gia thiếu chủ thắng, tỷ lệ 1-1, đặt cược quân gia thiếu chủ thua, tỷ lệ 1-1. Sau khi Cửu Tiêu Thương Hội mở cược, mọi người ở đây đều hào hứng. Dù sao hiện tại Cửu Thiên Thập Địa ai mà không biết danh tiếng của Cửu Tiêu Thương Hội, hiện tại hắn đứng về phía quân gia, hiển nhiên phía sau có người của quân gia chống lưng, bây giờ lại công khai mở cược, rõ ràng là để tạo thanh thế cho quân gia thiếu chủ. Cửu Tiêu Thương Hội này chẳng phải nổi tiếng là giỏi làm ăn sao? Sao lại mở cược vào một kết quả rõ ràng như vậy? Đúng vậy, kết quả đã quá rõ ràng, mở cược chẳng phải là đưa tiền cho người ta sao? Phải biết rằng hiện tại việc quân Lăng Thiên thua đã là chắc chắn, kết quả là Cửu Tiêu Thương Hội lại dùng kết quả này để mở cược, vậy thì có lẽ đến cuối cùng phải bồi thường đến không còn gì cả. Ta đã hiểu rồi, cái Cửu Tiêu Thương Hội này sở dĩ mở ra trận đánh cược này hoàn toàn là vì đưa tiền. Bỗng nhiên một vị tán tu lớn tiếng quát, mở miệng nói. Những người khác nghe xong lời này cũng cúi đầu suy tư một hồi. Nhìn vào thế cục hiện tại, việc quân gia diệt tộc đã là kết cục không thể tránh khỏi, mà Cửu Tiêu Thương Hội dù có nhiều tài phú đến đâu cũng khó lòng giữ được. Đến lúc đó, chi bằng để bọn họ, những người ở đây, hưởng lợi còn hơn là để rơi vào tay kẻ khác. Nếu là tiền bạc cứ thế mà dâng đến, vậy còn không mau đặt cược đi. Một người lên tiếng, những người khác cũng kịp phản ứng. Tất cả đều ùn ùn kéo đến bàn cược của Cửu Tiêu Thương Hội. Ta đặt quân Lăng Thiên thua 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta đặt quân Lăng Thiên thua 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta đặt quân Lăng Thiên thua 1 kiện chí tôn khí. Trong khoảnh khắc, Cửu Tiêu Thương Hội trở nên đông nghịt người, phần lớn đều đặt cược quân Lăng Thiên thua. Ngay lúc mọi người tưởng chừng như sẽ chẳng có ai đặt quân Lăng Thiên thắng, một giọng nói vang dội như lạc lõng vang lên giữa đám đông. Ta đặt 10 ức thượng phẩm linh thạch, cược tỷ phu của ta thắng. Người nói là Lăng Mục, hoàng tử của Đại Diễn Tiên Triều, hiện tại vẫn còn là thái tử Đại Diễn, người thừa kế hợp pháp số 1 của Đại Diễn Tiên chủ. Cái gì? Giờ phút này lại còn có kẻ ngốc đi mua quân gia thiếu chủ thắng? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Mục như thể đang nhìn một gã ngốc nghếch. Chẳng phải là đưa tiền cho Cửu Tiêu Thương Hội sao? Ngươi nhiều tiền thế thì đưa cho chúng ta còn hơn. Bản đế đặt 1 kiện chuẩn đế khí, cược thập đại cấm địa thua. Hoàng Nghê Thường bất chợt lên tiếng. Nàng tin chắc chủ nhân của mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Ban đầu nàng còn định mang cả đế khí ra đặt cược, nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ có đại chiến sau đó, nên đành từ bỏ ý định. Ôi chao, thần hoàng nhất tộc này quả là dám chơi lớn. Mọi người không ngờ rằng lão tổ của thần hoàng tộc lại dám công khai đặt cược thập đại cấm địa thua. Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt thập đại cấm địa. Ha ha ha ha, đến cả một con chim tạp chủng cũng dám lớn tiếng kêu gào ư? Đã ngươi muốn đánh cược, vậy huyết ma chi thổ ta sẽ bồi ngươi một ván. Ta đặt 1 kiện đế khí, cược quân Lăng Thiên chết không toàn thây. Một cường giả đại đế viên mãn của huyết ma chi thổ ném thẳng ra 1 kiện đế khí làm tiền đặt cược, lập tức làm nổ tung cả khán đài. Cái gì? Vậy mà dám đem cả đế khí ra làm tiền cược. Huyết ma chi thổ này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Mọi người không khỏi cảm thán. Nhưng họ đâu biết rằng, kiện đế khí này chính là bản mệnh đế khí duy nhất của vị cường giả đại đế viên mãn kia. Sở dĩ đem ra làm tiền cược, bởi hắn tin chắc lần này mình tuyệt đối sẽ không thua. Vậy thì đến lúc đó, đế khí vẫn là của hắn, còn tài phú bồi thường của Cửu Tiêu Thương Hội sẽ thuộc về hắn. Dù sao, giá trị của một kiện đế khí là vô cùng khó lường. Ha ha ha. Đã vậy thì thí thần uyên ta cũng đến góp vui. Ta ra 1 kiện đế khí, mua tên tiểu tử quân Lăng Thiên kia thua. Theo thí thần uyên lên tiếng, các đại cấm địa khác cũng lần lượt lấy ra những vật phẩm có giá trị tương đương để đặt cược quân Lăng Thiên thua. Cơ Tuyết Lạc khi thấy kết quả này, trên mặt lập tức nở một nụ cười lạnh. Việc mở xong này đương nhiên là do nàng chỉ thị. Dù sao, đã biết trước kết quả cuối cùng, chỉ cần trận chiến kết thúc, Cửu Tiêu Thương Hội chắc chắn sẽ kiếm lời đến tê người. Không chỉ trên chiến trường vực ngoại mở cược, mà ngay cả các phân hội Cửu Tiêu Thương Hội ở Cửu Thiên Thập Địa cũng mở cược. Đồng thời, họ còn cung cấp dịch vụ xem ảnh miễn phí, cho phép mọi người được chiêm ngưỡng trận đại chiến thế kỷ này. Có thể nói, lần này Cửu Tiêu Thương Hội đã lôi kéo toàn bộ dân cờ bạc của Cửu Thiên Thập Địa quay lại với trận chiến đang diễn ra. Đối diện với 10 vị bán tiên vây quanh, hắn không hề tỏ ra căng thẳng, ngược lại còn lộ vẻ phấn khích. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị gì? 10 vị bán tiên nghe vậy đều có chút khó hiểu. Chuẩn bị nhận lấy cái chết à? Quân Lăng Thiên vừa dứt lời thì không nói thêm lời nào, lập tức thi triển Pháp Thiên Tượng Điện. Trong chớp mắt, thân hình hắn liên tục tăng lên. Rất nhanh, hắn đã cao ngất tận trời, tỏa ra thần quang, đôi mắt nhìn xuống thiên hạ. Tiên linh chi khí bao quanh toàn thân, từng dòng đại đạo trường hà đi theo bên cạnh. Hơi thở và nhịp tim của hắn vang vọng như chuông đại đạo, từng đường kinh mạch trên người tựa như mạch đất, theo sự tăng trưởng sức mạnh, đột phá cực hạn thiên đạo. Hắn còn trực tiếp thu hút sự chú ý của thiên đạo. Khí tức và uy áp mà hắn phát ra lúc này đã vượt qua cả 10 vị bán tiên. Cái gì? Sao có thể? Một tên tiện dân hạ giới làm sao có thể biết thập đại chí tôn tiên pháp thần thông? Bản thể của họ đều là những cường giả thiên tiên đã sống qua mấy kỷ nguyên. Đối với thập đại chí tôn tiên pháp thần thông thì đã quá quen thuộc. Có thể thi triển những thần thông như vậy, Quân Lăng Thiên đã có đủ tư cách để đối đầu với 10 người bọn họ. Hơn nữa, còn là một mình đấu với 10 người. Thảo nào lúc trước vị kia đã tách nơi này ra khỏi tiên giới và phong ấn. Không ngờ rằng hạ giới này lại nắm giữ nhiều bí tàng và truyền thừa đến vậy. Thực ra, Cửu Thiên Thập Địa chỉ là một góc của tiên giới. Ban đầu do một vị tồn tại trí cao tách ra và phong ấn. Điều này mới tạo ra một nơi như vậy. Truyền thuyết kể rằng, đây là mộ phần mà vị kia đã xây cho mình khi ngã xuống. Bên trong cất giấu những tạo hóa và truyền thừa kinh thiên động địa. Bởi vậy, người tiên giới mới để tâm đến giới này đến vậy. Nhưng vì vị kia đã thi triển thủ đoạn, nên họ không thể nào tìm được góc tiên giới này. Không chỉ vậy, khi tách ra một góc của tiên giới, vị kia còn tiện tay lấy đi cả đại đạo pháp tắc của tiên giới. Điều này khiến cho đại đạo pháp tắc của tiên giới không còn hoàn chỉnh, khiến vô số kỷ nguyên không ai có thể chứng đạo tiên đế vô thượng. Cho đến khi một người hạ giới phi thăng lên tiên giới, họ mới xác định được vị trí cụ thể của Cửu Thiên Thập Địa. Thập Đại Cấm Địa chính là thế lực được sinh ra từ âm mưu của họ. Xem ra truyền thuyết là thật, hạ giới này quả thực ẩn giấu những tạo hóa kinh thiên. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người khi nhìn Quân Lăng Thiên đều ánh lên vẻ tham lam. Chỉ cần có được thập đại chí tôn tiên pháp thần thông, chuyến này của họ coi như đã bội thu. Điều này còn có giá trị hơn cả tiên vương huyết. Dù sao, đây chính là những gì vị kia đã sáng tạo. Và nếu truyền thuyết là thật, thì rất có thể giới này vẫn còn tồn tại những truyền thừa khác. Phải biết rằng, vị kia đã sáng tạo ra không chỉ một thần thể tiên thuật, mà là năm cái. Đúng vậy, năm vị trí đầu trong bảng xếp hạng thập đại chí tôn tiên pháp thần thông đều do vị kia sáng tạo ra. Tiểu tử, ngươi lấy được những thần thông này từ đâu? Cường giả bán tiên cảnh của Cổ Thần Đình nhìn chằm chằm Quân Lăng Thiên với ánh mắt vô cùng tham lam. Nếu có thể tìm được nơi an nghỉ của vị tồn tại kia, họ thậm chí còn có thể có được những truyền thừa khác. Còn về Pháp Thiên Tượng Địa thần thông, họ đã coi nó như vật trong tay, đã được họ định trước. Muốn biết sao? Chờ các ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thần Tượng Trấn Ngục Quyền. Quân Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, nhục thân phồng lên, trực tiếp dẫn tới Đại Đạo Cộng Minh. Cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Thần Tượng Trấn Ngục Kình do Thần Tượng Tiên Đế sáng tạo? Mười vị bán tiên cường giả lần nữa kinh hoàng trước cảnh tượng này. Rốt cuộc tiểu tử này ẩn chứa bí mật gì? Tại sao lại được truyền thừa nhiều thần thông tiên thuật đến vậy? Người có đại khí vận chỉ cần thu hoạch được truyền thừa của một vị tiên đế đã là chuyện may mắn hiếm có. Ai ngờ tiểu tử này lại lọt vào mắt xanh của hai vị cấm kỵ. Tuy nhiên, đối diện với một đòn công kích cường đại như vậy, bọn hắn không thể không dốc toàn bộ sức lực để ứng phó. Pháp Tướng Thiên Điện. Mười người đồng loạt hét lớn, thân hình cũng theo đó phình to, nhanh chóng đạt đến độ cao tương đương với Quân Lăng Thiên. Thực chất, cái gọi là Pháp Tướng Thiên Địa này chỉ là một phiên bản nhái của thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Nó chỉ có hình mà không có thần, chỉ có thể làm cho thân thể to lớn hơn chứ không thể tăng cường thực lực. So sánh với bản gốc, sự khác biệt còn lớn hơn cả khoảng cách giữa trời và đất. Liên thủ, không thể để hắn tiêu diệt từng người một. Vị bán tiên đến từ Bí Hiểm Chi Xâm lên tiếng. Dù sao cũng là những lão quái vật sống lâu năm. Ngay khi Quân Lăng Thiên thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, bọn hắn đã vứt bỏ thái độ khinh thị ban đầu. Không thể phủ nhận, chiến lược hiện tại của Quân Lăng Thiên vượt trội hơn bất kỳ ai trong số bọn hắn. Huyết Ma Tiên Kinh, Táng Thiên Thuật, Luân Hồi Chân Ý Quyền. Mười vị bán tiên cường giả đồng loạt liên thủ, khi triển những thần thông tiên pháp sở trường, cùng nhau tấn công Quân Lăng Thiên. Uy áp lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho cả không gian rung chuyển. Thần Phạt Chi Nhãn, hóa thân của thiên đạo, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mọi người. Chỉ cần cuộc chiến của bọn hắn gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của Cửu Thiên Thập Địa, lập tức thần lôi sẽ giáng xuống để trục xuất. Ngay khi công kích của 10 vị bán tiên chạm trán với đòn tấn công của Quân Lăng Thiên, một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng nổ, phá nát không gian xung quanh và làm ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian nơi đó. Hỗn độn cương phong và những sản vật ngoại vực khác cũng tan biến trong chớp mắt. Dù các cường giả đại đế của các thế lực lớn đứng ở rất xa, vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp chết chóc. Nguồn năng lượng đó vượt quá khả năng chống chịu của bọn hắn, ngay cả khi cách xa hàng vạn dặm, bọn hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của tử thần, nơi này không an toàn. Lùi ra thêm vạn dặm nữa. Do bài học đau đớn lần trước, lần này không cần ai nhắc nhở, các thế lực lớn chủ động rút lui về phía xa hơn. Mặc dù ở rất xa, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức hỗn loạn của đại đạo pháp tắc từ chiến trường. khi đợt giao tranh đầu tiên kết thúc, tất cả mọi người đều dán mắt vào đó. Kết quả lại vượt quá sự mong đợi của tất cả mọi người. Quân Lăng Thiên vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, khiến cho những người chứng kiến đều kinh ngạc đến ngây người. Sao có thể như vậy? Quân gia thiếu chủ thật sự có thể một mình chống lại 10 người sao? Đó là 10 vị bán tiên, hơn nữa còn là từ thượng giới xuống, không phải hạng A Miêu A Cẩu tầm thường. Chỉ cần bọn hắn động ngón tay cũng có thể giết chết những đại đế như bọn hắn. Nhưng hiện tại thì sao? Quân Lăng Thiên, người mà bọn hắn không coi trọng, lại có thể một mình đánh bại 10 người. Xong rồi, ta đã đặt cược toàn bộ gia sản của mình vào việc quân gia thiếu chủ thua cuộc. Một tán tu bỗng nhiên bừng tỉnh. Nếu Quân Lăng Thiên thắng lần này, chẳng phải bọn hắn sẽ mất tất cả sao? Rất nhiều người đã lấy toàn bộ gia sản của mình ra để đặt cược. Chết tiệt, tại sao quân gia thiếu chủ lại mạnh đến vậy? Rõ ràng ta mới là nhân vật chính của thời đại này. Là ta mới đúng. Lục Trường Sinh nhìn về phía trung tâm chiến trường với vẻ mặt vặn vẹo. Hắn trở về từ địa phủ, mang theo vô số trọng bảo. Sau khi bế quan, tu vi của hắn thậm chí đã gần đạt tới thánh tôn cảnh. Nhưng giờ lại có người đạt tới bán tiên, hơn nữa còn không lớn hơn hắn bao nhiêu. Không ngờ chủ nhân lại cường đại đến vậy. Mưa Thiên dán mắt vào chiến trường xa xăm, nàng đã đặt một chân vào bán tiên cảnh. Nàng tin rằng chỉ cần quan sát trận chiến này, nàng có thể hoàn toàn đạt tới bán tiên. Màn trình diễn kinh diễm của Quân Lăng Thiên đã gây chấn động sâu sắc trong lòng nàng. Dù sao nàng cũng thuộc về thế hệ yêu nghiệt hàng đầu của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng so với Quân Lăng Thiên, nàng chẳng khác nào cỏ rác. Người khác mất vài chục năm để đạt tới bán tiên cảnh, nàng lại mất hơn ngàn năm mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Mặc dù thành tựu hiện tại của nàng đã khiến người khác phải ngước nhìn. Quả nhiên, phu quân kiếp này mạnh hơn kiếp trước rất nhiều, hẳn là sẽ không có kết cục trọng thương. Cơ Tuyết Lạc thầm nghĩ. So với sự kinh ngạc của những người khác, Quân Huyền Diệp đã dần quen với việc có một người con cường đại như vậy. Ông nghĩ thông suốt và cảm thấy Quân Lăng Thiên rất có thể không bị đoạt xá. Vẫn là đứa con trai ngoan của ông. Rốt cuộc, có cường giả chí tôn nào sau khi đoạt xá lại gọi ông là phụ thân một cách tự nhiên như Quân Lăng Thiên đâu? Ha ha ha. Một mình độc chiến thập đại bán tiên mà không hề lép vế. Con ta ngầu quá. Ha ha ha. Đúng vậy, con rể ta thực sự quá ngầu. Ninh Thiên Thu không biết xấu hổ hù theo. Quân Huyền Diệp nghe vậy cũng không phản bác. Dù sao con gái của đối phương đúng là con dâu của ông, đồng thời còn sinh cho quân gia một đứa cháu gái. Phụ thân cố lên. Đánh tan bọn chúng đi. Một giọng nói non nớt vang lên từ trong lòng Ninh Hồng Trần. Ninh Giao đang vung nắm đấm nhỏ nhắn, cổ vũ cho phụ thân, vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu. Quân Lăng Thiên dường như nghe thấy tiếng cổ vũ của Ninh Giao, liếc nhìn về phía bên này. Anh nở một nụ cười nhẹ. Một giây sau, anh giơ nắm đấm lên và nện xuống 10 vị bán tiên. Chết tiệt, tại sao tiểu tử này lại mạnh đến vậy? Dù đã dự đoán Quân Lăng Thiên sẽ khó đối phó, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại khó nhằn đến thế. 10 người vây công một mình hắn mà vẫn rơi vào thế hạ phong, khiến bọn hắn chật vật không chịu nổi. Khi thấy 10 vị bán tiên đã rơi vào thế hạ phong, những tu sĩ đặt cược vào việc Quân Lăng Thiên thua đều đổ mồ hôi lạnh. Sớm biết quân gia thiếu chủ mạnh mẽ như vậy, lúc trước ta nên đặt cược hắn thắng. Một tu sĩ đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Trong chiến trường, 10 vị bán tiên cảm thấy vô cùng uất ức. Bọn hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh hiện tại, không thể để bản tôn giáng lâm xuống thế giới này. Nếu không, với tu vi thiên tiên của bọn hắn, có thể tiêu diệt một bán tiên nhỏ bé trong nháy mắt. Đâu cần phải phiền phức như bây giờ. Không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không chúng ta sẽ bị hắn đánh bại từng người một. Sau khi giao chiến, bọn hắn mới phát hiện ra rằng tiểu tử này không chỉ có nhục thân mạnh mẽ, mà tốc độ cũng cực kỳ khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ không có cơ hội thắng. Kết trận đi, chỉ có kết trận mới có khả năng chiến thắng. Vị bán tiên đến từ Luân Hồi Tịnh Thổ đề nghị. Vậy thì kết nghiệp hỏa chu tiên đại trận. Ta không tin hắn có thể thoát khỏi. Cái gọi là nghiệp hỏa chu tiên đại trận, thực chất là do một vị tiên vương đại năng thời xưa sáng tạo ra. Nó có khả năng câu thông nghiệp hỏa từ thiên địa, dùng để thiêu đốt linh hồn. Phàm là những kẻ sát nghiệt sâu nặng, nghiệp hỏa sẽ bám vào linh hồn, thiêu đốt cho đến khi không còn gì. Ngay cả tiên nhân cũng khó tránh khỏi bỏ mạng dưới ngọn lửa này. Tốt, cứ làm như vậy đi. Hiện tại bọn hắn cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Chỉ có 10 người liên thủ thi triển đại trận mới có thể trấn áp được Quân Lăng Thiên. Đại trận, lên. 10 người nhanh chóng đứng vào vị trí đã định, sau đó trực tiếp dùng bản thân làm trận nhãn cho đại trận. Ấn quyết trong tay liên tục biến đổi. Trong khoảnh khắc, thiên địa đột nhiên biến sắc, từng sợi hồng liên nghiệp hỏa từ hư không sinh ra, tụ lại ngày một nhiều. Không hay rồi, là hồng liên nghiệp hỏa. Một số người mang trên mình tội nghiệp thấy vậy, vội vàng bỏ chạy, sợ bị nhiễm phải dù chỉ một chút. Bởi lẽ, một khi thân mang tội nghiệp mà nhiễm phải hồng liên nghiệp hỏa, thì sẽ không thể nào thoát khỏi. Nó sẽ thiêu đốt linh hồn ngươi, cho đến khi mọi tội nghiệp trong thể xác bị thiêu rụi hoàn toàn. Vì vậy, chỉ những người có linh hồn tinh khiết vô cùng mới không hề e ngại hồng liên nghiệp hỏa. Ví dụ như những đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn không có tác dụng gì đối với bọn chúng. Ha ha ha, cái tên tiểu tử nhà họ Quân kia tạo nhiều sát nghiệt như vậy, Bây giờ nếu bị Hồng Liên nghiệp hỏa quấn thân, chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn. Con đường tu tiên đầy rẫy gian truân, tranh đấu với người, tranh đấu với trời, hỏi có ai không mang trên mình sát nghiệt. Cho nên, khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên sắp bị Hồng Liên nghiệp hỏa thôn phệ, đám người của thập đại cấm địa nhất thời cảm thấy bọn chúng sắp thắng. Còn những kẻ đã đặt cược vào Quân Lăng Thiên, giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt, từ vẻ mặt vội vã cuống cuồng trước đó, chuyển thành vẻ nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Quả không hổ là đại năng thượng giới, lại có thể điều động được nghiệp hỏa giữa đất trời để đối địch. Phải biết rằng, Hồng Liên nghiệp hỏa ở Cửu Thiên thập địa hoàn toàn do thiên đạo khống chế, nhưng bây giờ lại bị những người đến từ thượng giới này điều khiển. Cảnh tượng đó cũng khiến tim của mọi người Quân gia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì bọn họ biết Quân Lăng Thiên thân mang sát nghiệt. Tại sao có thể như vậy? Thiên Nhi có sao không? Quân Huyền Diệp lúc này vô cùng lo lắng. Hai, tất cả đều tại phụ thân vô dụng. Cơ Giao thấy cảnh này, liền trực tiếp nhìn về phía Cơ Tuyết Lạc. Nàng luôn cảm thấy người sau biết điều gì đó. Cơ Tuyết Lạc thấy vậy, vội vàng an ủi. Mẫu thân yên tâm, phu quân sẽ không sao đâu. Cách đó không xa, Cố Tiên Nhi sau khi suy nghĩ kỹ càng, lúc này cũng đồng dạng cầu nguyện trong lòng. Sư tôn, người tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tiên Nhi vẫn còn chờ người kiểm tra mà. Quay trở lại chiến trường lúc này, Hồng Liên nghiệp hỏa đã ngưng tụ hoàn tất. Nghiệp hỏa chu tiên đại trận cũng đã được hoàn thành. Từng sợi Hồng Liên nghiệp hỏa dung hợp lại với nhau, dần dần biến thành những con hỏa long khổng lồ vô cùng. Sóng nhiệt từ ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ gần nửa bầu trời. Sau đó, từng con hỏa long bám vào bên ngoài thân Quân Lăng Thiên, trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng thật to gan, dám không ra tay ngăn cản khi chúng ta kết trận. Bây giờ nghiệp hỏa chu tiên đại trận đã hoàn thành, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ha ha ha, hãy thỏa sức kêu gào dưới ngọn lửa nghiệp hỏa đi. Khi xác định Quân Lăng Thiên đã bị Hồng Liên nghiệp hỏa bao trùm, thập đại bán tiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thập đại chí tôn thần thông tiên pháp của bọn chúng, ổ rồi. Một khoảng thời gian dài trôi qua, bọn chúng vẫn không nghe thấy Quân Lăng Thiên phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Thần sắc của bọn chúng nhất thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này sao lại không có chút động tĩnh nào vậy? Chẳng lẽ đã bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu chết rồi sao? Không thể nào. Tiểu tử kia thực lực cường đại như vậy, sao có thể bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu chết được? Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, Quân Lăng Thiên đang ở trong Hồng Liên nghiệp hỏa, mượn nhờ nghiệp hỏa để tôi luyện thần hồn. Mặc dù Hồng Liên nghiệp hỏa sẽ thiêu đốt tội nghiệp trong thần hồn của tu sĩ, nhưng nó cũng có thể loại bỏ tạp chất trong thần hồn, khiến cho thần hồn của tu sĩ trở nên thuần túy hơn. Về phần tội nghiệp trong linh hồn của Quân Lăng Thiên, từ lâu đã bị đại khí vận của hắn tịnh hóa hoàn toàn, cho nên nghiệp hỏa chi lực không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, ngược lại còn mang lại lợi ích nhất định cho tu vi của hắn. Mặc dù linh hồn có cảm giác nhói nhói, nhưng cũng không có gì trở ngại. Hơn nữa, cảm giác nhói nhói đó dần biến mất theo thời gian, cho thấy khả năng tu luyện của Hồng Liên nghiệp hỏa đang suy giảm. Chuyện này làm sao có thể? Linh hồn của hắn còn chưa đạt đến mức tuyệt đối tinh khiết. Sau đó, Quân Lăng Thiên trực tiếp lên tiếng, các ngươi chỉ có ngần ấy năng lực thôi sao? Lửa này một chút nhiệt độ cũng không có. Nghe vậy, 10 vị bán tiên cường giả nhất thời lộ vẻ chấn kinh. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà không hề hấn gì? Chuyện này sao có thể? Ta thấy tiểu tử này đang mạnh miệng đấy, tăng thêm hỏa lực, chỉ cần không thiêu chết hắn là được. Bọn chúng không tin rằng ngọn lửa có thể thiêu chết tiên nhân lại không thiêu chết được một tên tiểu tử bán tiên. Theo tiên lực của bọn chúng rót vào, càng nhiều Hồng Liên nghiệp hỏa bị bọn chúng dẫn dắt đến. Cuối cùng, tất cả đều biến thành hỏa long bám vào trên người Quân Lăng Thiên. Thêm nữa đi, không phải các ngươi muốn cái gì pháp thiên tượng địa thần thông sao? Cố gắng lên. Cảm nhận được sự đau đớn trên linh hồn lại ập đến, Quân Lăng Thiên trở nên hưng phấn. Giờ phút này, độ tinh khiết của linh hồn hắn đã đạt đến một điểm tới hạn. Phá vỡ điểm tới hạn này sẽ chứng minh sự đột phá chân chính của linh hồn. Theo Hồng Liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt, một tiếng ca vang lên. Xiềng xích ở một nơi nào đó trong linh hồn hắn dường như bị đốt đứt, linh hồn cuối cùng cũng đặt đến vô cấu. Cảm nhận được Hồng Liên nghiệp hỏa không còn tác dụng gì đối với mình, Quân Lăng Thiên nở nụ cười. Bây giờ cũng là lúc để làm thịt đám tạp nham này rồi. Lần này, Quân Lăng Thiên trực tiếp rút ra thanh kiếm mà hệ thống đã ban thưởng cho hắn trước đó, Hồng Uyên thần thông, kiếm khai thiên môn. Khi Quân Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, kiếm đạo trường hà rộng lớn ở Cửu Thiên thập địa lập tức hiện ra, dung nhập vào thanh tiên kiếm của hắn. Vô số kiếm tu vào khoảnh khắc này đều cảm nhận được sự tồn tại của kiếm đạo một cách rõ ràng. Sau đó, tất cả đều khoanh chân cảm ngộ. Thậm chí có một số kiếm tu lập tức đột phá, đối với kiếm đạo càng thêm thấu đáo. Chí lý của kiếm đạo chưa từng hiện ra rõ ràng đến thế trước mắt mọi người. Một khắc sau, một đạo kiếm quang giả dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa vô vàn nội tình kiếm đạo, trực tiếp chém lên nghiệp hỏa chu tiên đại trận. Sao có thể? Hắn sao lại có được chân chính tiên kiếm? Hơn nữa còn là một thanh tiên kiếm phẩm chất thượng thừa. Cái gì? Lại còn là người sáng tạo ra một trong thập đại chí tôn thần thông? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đã có được toàn bộ truyền thừa của người đó? Lúc này, Trên mặt 10 vị bán tiên đều lộ vẻ kinh hoàng. Dù sao, cái hạ giới này ngay cả một vị tiên nhân đúng nghĩa cũng không có. Làm sao có thể có chân chính tiên kiếm? Hơn nữa, hai đại chí tôn thần thông tiên pháp do người kia sáng tạo ra đều bị tiểu tử này thi triển. Chắc chắn là truyền thừa của vị kia đã bị tiểu tử này chiếm được. Chết tiệt, tiểu tử này đã có được truyền thừa của vị kia. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, 10 người đã nhận ra sự chênh lệch giữa bọn họ và Quân Lăng Thiên. Thần thông và vũ khí của bọn hắn đều không thể sánh bằng đối phương, căn bản không có khả năng chiến thắng. Chỉ trong chớp mắt, đạo kiếm quang giản dị tự nhiên kia giáng xuống Nghiệp Hỏa Chu Tiên đại trận. Đại trận vốn tưởng chừng kiên cố vô cùng, lại vỡ tan như tờ giấy. 10 người thi triển trận pháp trực tiếp bị kiếm quang đánh bay ra xa. Máu thần phun ra như mưa, tất cả đều bị trọng thương. Không hổ là thần thông do vị kia sáng tạo, quả nhiên đáng sợ như vậy. Thấy đại thế đã mất, 10 người nhìn nhau rồi không nán lại, chuẩn bị rút phân thân về. Nhưng Quân Lăng Thiên đã nhìn thấu ý định của bọn hắn. Đã đến, đừng mong đi. Thần thông, lục đạo luân hồi. Theo lời Quân Lăng Thiên, lục đạo luân hồi chi môn đột ngột xuất hiện sau lưng 10 cường giả bán tiên cảnh. Cái gì? Hắn lại biết cả thần thông của luân hồi tiên đế, cảm nhận linh hồn bị luân hồi chi môn lôi kéo khỏi thân thể. 10 đại cường giả bán tiên cảnh lộ vẻ không cam tâm. Dù sao bọn hắn chỉ là một phân thân, nhưng lại có ý thức riêng. Hơn nữa, phân thân bỏ mình, chủ thân cũng sẽ bị trọng thương. Quân Lăng Thiên, cứ chờ đấy. Đến khi nơi này khai thông thông đạo xuống hạ giới, chúng ta nhất định đến lấy mạng ngươi. Để lại lời hung ác, 10 phân thân bán tiên đem ký ức truyền về chủ thân rồi bị luân hồi chi môn hút vào. Đại chiến đến đây là kết thúc. Cái gì? Thô. Thập đại cấm địa lại thua thật ư? T. Nhiệt độ cửu thiên thập địa tăng lên mấy độ. Bởi vì ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Xong rồi. Linh thạch của ta. Những con bạc liều hết vốn liếng đều thua sạch. Bọn hắn cảm thấy thân thể trống rỗng, ngồi bệt xuống đất như những cái xác không hồn. Nhưng chấn động tâm lý lớn nhất không phải đám con bạc này, mà là thập đại cấm địa và thiên Phật thần tông. Bọn hắn đã cược cả gia tài và tính mạng. Kết quả 10 bán tiên vây quét Quân Lăng Thiên lại thất bại. Thôi rồi. Các lão tổ lại thua rồi. Chúng ta xong thật rồi. Trong giới tu luyện, thắng lợi của một cuộc chiến thường do lực lượng cao cấp quyết định. Quân Lăng Thiên thắng, nghĩa là bọn hắn thua. Chạy mau. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể trốn. Dù sao trốn còn hơn chết. Nhưng khi các đại đế chuẩn đế vừa nhấc chân, thân thể liền nổ tung thành huyết vụ, chết không toàn thây, vô số đại đạo bi thương, mưa máu rơi xuống. Những người của thập đại cấm địa vốn có ý định bỏ chạy liền không dám nhúc nhích. Phật chủ, chúng ta phải làm sao? Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc, các lão hòa thượng thiên Phật thần tông nuốt khan. Biết trước kết quả thế này, bọn hắn có chết cũng không theo thập đại cấm địa. Thập đại cấm địa thua, những kẻ sớm vội vàng bày tỏ lòng trung thành như bọn hắn chắc chắn sẽ bị thanh toán. Ta đập mã biết làm sao? Thích Già Ma Gia buông lời tục tĩu. Trước uy hiếp của cái chết, dưới luật Phật môn đã sớm tan thành mây khói. Đến nước này, bọn hắn chỉ còn hy vọng Quân Lăng Thiên đại nhân đại lượng, coi bọn hắn như cướp mà tha cho. Phật chủ, chẳng phải Ma La lão tổ là người hầu của quân tiền bối sao? Hay là chúng ta đến cầu xin lão nhân ra? Một vị Phật đà mắt chuột mày gian bỗng lên tiếng. Thích Già Ma Gia nghe vậy liền sáng mắt. Đúng vậy, bọn hắn có ô dù, chỉ cần được Ma La lão tổ tha thứ, sự việc có thể xoay chuyển. Nghĩ là làm, bọn hắn lập tức tiến về chỗ Ma La. Còn bên Quân gia, thấy Quân Lăng Thiên thắng, Quân Thiên Lăng mừng phát cuồng. Ha ha, ta biết ca ca nhất định thắng mà. Cơ Giao thấy vậy, hiếm khi không trách mắng Quân Thiên Lăng. Xem ra ta đoán không sai, lần này phu quân không hề tổn hao gì. Cơ Tất Lạc cùng Ninh Giao, Ninh Hồng Trần nên đón chàng. Các đại đế chuẩn đế tự giác nhường đường. Mưa Thiên thấy cảnh này, không hiểu sao, trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ. Chủ nhân thật sự quá ưu tú, ta cũng phải cố gắng hơn. Nghĩ vậy, Mưa Thiên thẳng tiến vực ngoại, chính thức bế quan trùng kích cảnh giới bán tiên. Vì nàng đã cảm nhận được thời cơ đột phá, Lục Chỉ Ngưng ngây ngốc nhìn thân ảnh đỉnh thiên lập địa đang tiến lại gần. Vừa gặp Lăng Thiên lỡ cả đời, kiếp này nàng khó lòng thích ai khác. Lục Trường Sinh đứng gần đó thì lộ vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà danh lợi và hồng nhan đều bị hắn chiếm hết? Tất cả phải là của ta. Của ta mới đúng. Nhưng một giây sau, thân thể hắn đột ngột nổ tung thành huyết vụ. Biến cố bất ngờ khiến tộc trưởng Thiên Linh tộc ngây người. Con trai hắn đã chết. Lục Trường Sinh, người được vinh danh là song tử tinh của linh vực, cứ thế vẫn lạc. Tại sao? Vì sao người của Quân gia lại giết con ta? Lục Tả không thể chấp nhận sự thật. Đó là tương lai của Lục gia, là người bọn hắn tốn bao công sức bồi dưỡng đến thánh tôn cảnh, vậy mà giờ lại bị Quân Lăng Thiên vô tình tiêu diệt. Dù đối phương là bán tiên, cũng phải cho Thiên Linh tộc một lý do chứ. Nhưng Lục Chỉ Ngưng biết Quân Lăng Thiên giết Lục Trường Sinh chắc chắn có lý do. Hơn nữa, đệ đệ nàng vốn không phải đệ đệ ruột, chết cũng đáng. Phụ thân, Lục Trường Sinh bị giết chắc chắn có nguyên do. Con biết ngài rất đau lòng, nhưng xin ngài hãy nén bi thương. Không sao, quân tiền bối giết Trường Sinh chắc chắn có lý do. Ta không có gì phải đau lòng. Lục Tả lòng rỉ máu, nhưng hắn phải nhẫn nhịn. Giận dữ lúc này chỉ khiến hắn mất mạng, thậm chí liên lụy đến con gái. Nếu vậy, Thiên Linh tộc coi như hết hy vọng. Phụ thân, có những chuyện không như ngài thấy đâu. Về rồi con sẽ từ từ kể cho ngài nghe. Lục Chỉ Ngưng biết đây không phải lúc giải thích. Lúc Lục Trường Sinh chết, Quân Lang Thiên lại nghe thấy tiếng hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt khí vận chi tử Lục Trường Sinh. Cướp đoạt 30.000 điểm khí vận. Nhận được thưởng. Thiên đạo toái phiến kha. Thời gian bản nguyên toái phiến kha. Không gian bản nguyên toái phiến kha. Trường sinh thần thể bản nguyên. Dù chỉ có 30.000 điểm khí vận, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Hơn nữa, hắn đã diệt trừ một mối họa tiềm ẩn. Tại sao không làm? Lục Trường Sinh ghen tị đến mức muốn bùng nổ. Không giết hắn thì giết ai? Thấy Cơ Tuyết Lạc và những người khác đến đón, thân thể cao lớn của Quân Lăng Thiên thu nhỏ lại như người thường, lập tức nghênh đón bọn họ. Phụ thân, Ninh Giao mừng rỡ, trực tiếp nhảy vào lòng Quân Lăng Thiên. Nữ nhi ngoan, phụ thân có lợi hại không? Quân Lăng Thiên khẽ vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn của Ninh Giao, nở nụ cười. Lợi hại, phụ thân siêu cấp lợi hại. Ninh Giao ngưỡng mộ nhìn Quân Lăng Thiên, cất giọng nói. Ừm, phụ thân còn có một số chuyện cần phải xử lý, con cùng mẫu thân trở về trước, được không? Quân Lăng Thiên vừa nói vừa đưa Ninh Giao cho Ninh Hồng Trần, lập tức truyền âm cho Quân Huyền Diệp. Phụ thân, con biết người có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nguyên nhân thì đợi con xử lý xong chuyện bên này sẽ giải thích cho người sau. Ha ha ha. Không sao. Chỉ cần con vẫn là thiên nhi của ta là được rồi. Bậc làm cha ai cũng mong con hơn người. Giờ con trai đã hóa rồng, Quân Huyền Diệp mừng còn không kịp. Đợi Ninh Hồng Trần mang Ninh Giao rời đi, Quân Lăng Thiên mới chuyển ánh mắt về phía đám đại đế. Chuẩn đế từ thập đại cấm địa đến. Các ngươi chọn thần phục hay là chọn cái chết? Vì đám đại đế và chuẩn đế của thập đại cấm địa vẫn còn chút tác dụng, Quân Lăng Thiên không định giết sạch. Nghe Quân Lăng Thiên nói, sắc mặt đám đại đế, chuẩn đế thập đại cấm địa lập tức khó coi vô cùng. Họ biết một khi thần phục, sau này chỉ có thể làm nô bộc, đánh mất tôn nghiêm đại đế. Nhớ năm xưa họ cao cao tại thượng, sao chịu nổi sự khuất nhục này? Lúc này, một người đứng dậy. Hừ, Quân Lăng Thiên, ngươi đã đắc tội tiên nhân thượng giới, vận mệnh ngươi đã định trước, bản đế sẽ đợi ngươi trên con đường luân hồi. Ngươi nói là một vị đại đế cổ thần đình. Vừa dứt lời, hắn định tự bạo, nhưng Quân Lăng Thiên sẽ không cho hắn cơ hội đó. Hắn lập tức giam cầm thần hồn của vị đại đế lại. Ngươi cũng có cốt khí đấy, nhưng ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi dễ dàng tiến vào luân hồi sao? Quân Lăng Thiên liếc mắt nhìn thấu tâm tư đối phương, chẳng qua là bỏ đi tu vi đế cảnh, nhém mình vào luân hồi để chuyển thế trùng tu. Nhưng cái chết hắn nói không đơn giản vậy. Luân hồi ư? Nằm mơ đi. U Minh Địa Tâm Hỏa. Quân Lăng Thiên xoay tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục u ám, chính là U Minh Địa Tâm Hỏa, thứ thiêu đốt thần hồn. Cái gì? Không, Quân Lăng Thiên, ngươi không thể đối xử với bản đế như vậy. Khi thấy U Minh Địa Tâm Hỏa, sắc mặt vị đại đế cổ thần đình bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Đây chính là thần hỏa có thể thiêu đốt linh hồn hắn thành cho tàn, khiến hắn không thể vào luân hồi, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Bản đế nguyện ý thần phục. Đại đế cổ thần đình đổi ý, sớm biết thế, hắn cứ thần phục cho xong. Nhưng ở chỗ Quân Lăng Thiên, không có thuốc hối hận, hắn trực tiếp khống chế U Minh Địa Tâm Hỏa, thiêu gã thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang vọng khắp thiên địa. Cái gì? Cứ vậy mà giết? Đó là một cường giả đại đế hậu kỳ đấy. Mọi người ở đó thấy cảnh này, không ai không kinh sợ. Không thần phục là chết, lại còn hồn phi phách tán. Người thông minh đều biết nên chọn thế nào. Bái kiến chủ nhân. Không biết ai dẫn đầu. Đám đại đế, chuẩn đế thập đại cấm địa đồng loạt quỳ xuống. Dù không cam lòng, nhưng vì không muốn chết, họ chỉ có thể tạm bảo toàn tính mạng. Nhưng không phải ai cũng muốn sống cuộc đời bị trói buộc. Một vị đại đế vong linh chi hải phá lên cười. Ha ha ha, chết có gì đáng sợ. Nói xong, hắn tự thiêu đốt linh hồn. Hắn sống vô số năm, đã không còn cảm thấy ý nghĩa nhân sinh, nên hắn trực tiếp thiêu đốt linh hồn, tự sát tại chỗ. Dù sao người như vậy chỉ là thiểu số, phần lớn vẫn không có dũng khí hồn phi phách tán. Hiện tại, mở rộng tinh thần của các ngươi. Quân Lăng Thiên vừa nói vừa thi triển đạo tâm chủng ma, lập tức khống chế tâm thần đám đại đế tại chỗ. Còn đám chuẩn đế, làm nô bộc cho hắn còn không đáng. Xử lý xong thập đại cấm điện, Quân Lăng Thiên chuyển ánh mắt sang Phật Môn. Hắn vẫn chưa quên đám lão lừa chọc này lúc trước nhảy nhót vui vẻ thế nào. Chủ nhân, chúng tôi nguyện ý thần phục. Thích Già Ma Gia không chút do dự quỳ một chân xuống, bày tỏ thái độ, dáng vẻ nịnh nọt, chẳng còn chút tôn nghiêm đại đế nào. Ồ, các ngươi cũng muốn thần phục ta? Đáng tiếc, ta không chấp nhận. Nói xong, Quân Lăng Thiên vung U Minh Địa Tâm Hỏa trong tay ra, sóng nhiệt kinh khủng càn quét thiên địa, lập tức bao trùm Thích Già Ma Gia và những người khác của Thiên Vật Thần Tông. Khoảnh khắc sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Không, chủ nhân, chúng tôi nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục. Nhưng nghe tiếng cầu xin tha thứ, Quân Lăng Thiên vẫn không mảy may dao động. Điều này khiến đám đại đế, Phật Đà Phật Môn lập tức nổi giận. Quân Lăng Thiên, ngươi thất hứa. Quân Lăng Thiên, ngươi không giữ lời, chết không yên lành. Những lời chửi rủa độc địa vang vọng không gian ngoài vực. Một lát sau, âm thanh càng nhỏ dần, càng thấp dần, cho đến khi biến mất, đạo âm trung tàng đại đạo lại vang lên. Diện tích mưa máu càng gia tăng. Hừ, ta có nói là muốn thu nhận đám con lừa chọc giả dối như các ngươi đâu. Nói xong, Quân Lăng Thiên dẫn mọi người quân ra rời đi. Các ngươi ai về nhà nấy, đợi lệnh của bản tôn. Lời này đương nhiên là nói với Thập Đại Cấm Địa và Hoàng Ngê Thường. Khi Quân Lăng Thiên rời đi, các thế lực lớn khác cũng rời khỏi vực ngoại. Quân Thiên Vực, Quân Gia. Giờ phút này, toàn bộ cao tầng Quân Gia đều tề tựu tại đại điện, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Lần này, Quân Huyền Diệp không ngồi ở vị trí đầu. Dù sao trong đại điện vẫn còn vô số đại đế, chuẩn đế cổ quái, tộc trưởng, chẳng lẽ người không hề biết gì sao? Một trưởng lão không nhịn được hỏi. Quân Lăng Thiên là con trai tộc trưởng mà, tu vi của con trai lại có thể giấu giếm được cả người cha ngay trước mắt. Nghĩ đến cũng thấy không thực tế, trừ phi đối phương đột nhiên có tu vi cao hơn tất cả người quân gia. Ta nói dối làm gì, ta thật sự không biết gì cả. Quân Huyền Diệp bất đắc dĩ nói, ông cũng không hiểu vì sao Quân Lăng Thiên đột nhiên biến thành bán tiên. Cơ Giao lúc này cũng có mặt trong đại điện, giúp đỡ giải vây. Mọi người đừng nóng, đợi Thiên Nhi về rồi tự nhiên sẽ rõ. Ngay khi Cơ Giao dứt lời, Quân Lăng Thiên xuất hiện trong đại điện, mọi người lập tức im lặng, trên mặt lộ vẻ kính sợ. Dù sao đây là bán tiên, đỉnh cao chiến lực của Cửu Thiên Thập Điện, bản tôn biết trong lòng chư vị có nhiều nghi hoặc, sau đây ta sẽ giải đáp. Thứ nhất, ta không bị đoạt xá, ta vẫn là ta. Thứ hai, lão tổ Quân gia trước đây chính xác là ta, những chuyện kia đều là do ta làm. Chân Long tộc, Thần Hoàng tộc, Hồng Trần Đạo Cung, Luyện Đan Sư Công Hội và Thiên Cơ Các đều là thế lực ta thu phục, còn có vấn đề gì khác không? Cái này, không có. Tuy nhiên mọi người ở đây rất muốn mở miệng hỏi Quân Lăng Thiên tu vi đạt được như thế nào, nhưng vì Quân Lăng Thiên không mở lời, nên bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Phụ thân, mẫu thân, nếu không có chuyện gì thì con xin phép rời đi trước. À, tốt. Quân Huyền Diệp đáp lời. Cơ Giao thì nhẹ nhàng gật đầu. Khi Quân Lăng Thiên rời đi, không khí ngột ngạt nơi đó mới dịu đi phần nào. Dù sao, Quân Lăng Thiên tạo áp lực quá lớn. Tộc trưởng, thiếu chủ tu vi đã mạnh mẽ như vậy, ta cảm thấy nếu có thể, nên để thiếu chủ chỉ điểm một vài điều, như vậy có thể nhanh chóng gia tăng tu vi cho chúng ta. Một vị trưởng lão lên tiếng. Việc này ta sẽ nói với Thiên Nhi, còn việc Thiên Nhi có đồng ý hay không thì ta không dám chắc. Hiện tại, tuy vọng của Quân Lăng Thiên trong toàn bộ quân gia có lẽ là cao nhất, trong thế hệ trẻ tuổi, ai mà không coi Quân Lăng Thiên là thần tượng. Vâng, mọi việc đều theo thiếu chủ định đoạt. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu. Không phải, sao ta cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Hôm nay quân gia ta có người đạt tới bán tiên viên mãn, hơn nữa Thập Đại Cấm Địa đều trở thành nô bộc của thiếu chủ, chúng ta phải vui mừng mới đúng chứ. Tộc trưởng, ta đề nghị quân gia tổ chức yến hội một tháng, cùng với Cửu Thiên Thập Địa chung vui. Một vị trưởng lão khác lên tiếng đề nghị. Lời này vừa nói ra, không khí tại hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Ha ha ha, đúng vậy, thiếu chủ có thành tựu như ngày hôm nay, chúng ta phải vui mừng mới đúng. Ta đồng ý với ý kiến của trưởng lão thứ 17. Một vị trưởng lão khác tán thành. Đúng vậy, tộc trưởng, bữa tiệc này nhất định phải tổ chức. Một vị trưởng lão khác cũng đồng tình. Tốt, nếu đã như vậy, vậy liền tổ chức tiệc rượu 3 tháng, cùng với Cửu Thiên Thập Địa chung vui. Quân Huyền Diệp vung tay lên, trực tiếp kéo dài thời gian yến hội lên 3 tháng. Sau đó, mọi người bắt đầu bố trí các hạng mục công việc cho yến hội, cũng phái người đến Phật Môn tịch biên, vì hiện tại Phật Môn đã không còn chiến lực cao cấp. Từ nay về sau, Thiên Phật Thần Tông sẽ bị xóa tên khỏi Cửu Thiên Thập Địa. Vài ngày sau, ngay khi quân gia vừa tiêu diệt Thiên Phật Thần Tông, tại Thiên Trúc Sơn thuộc tiên giới, trước mắt mọi người là một ngón chân còn cao lớn hơn cả đồi núi. Toàn thân tỏa ánh thất thải Phật quang vô cùng chói mắt. Từng trận phạm âm và cổ Phật văn phiêu đãng xung quanh. Ngước đầu nhìn lên, thân Phật cao vút tận trời, xuyên qua cả tầng mây. Tầng mây dày đặc chỉ che đến bụng của pho tượng. Cả người giống như một pho tượng Phật tổ được điêu khắc từ thần kim thất sắc. Dưới tay pho tượng là vô số tượng Phật nhỏ hơn nhiều, như những pho tượng Phật tổ thông thường. Toàn thân chúng tỏa ra uy áp kinh khủng. Một giây sau, pho tượng Phật tổ khổng lồ kia bỗng nhiên mở mắt, ánh sáng Phật chói lòa xé toạc đất trời, uy áp kinh khủng đánh thức đám đệ tử Phật Môn phía dưới. Hạ giới hương hỏa đã đoạn tuyệt. Bất Động Minh Vương, ngươi hãy đi điều tra. A Di Đà Phật, cẩn tuân tổ lệnh. Bất Động Minh Vương niệm một câu Phật hiệu, sau đó hướng về vị thần Phật trên cao hành lễ, rồi thân hình biến mất tại chỗ. Sau khi Bất Động Minh Vương rời đi, vị thần Phật kia nhìn xuống hạ giới, nhưng lại bị một màn sương mù che khuất. Ngươi đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên, nhưng những thủ đoạn ngươi thi triển vẫn còn uy năng mạnh mẽ như vậy, nhưng chung quy cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. thần Phật đã cảm ứng được. Chỉ cần một thời gian nữa, một góc tiên giới sẽ được bổ túc đầy đủ. Đến lúc đó cũng là cơ hội để người này chứng đạo tiên đế. Nghĩ đến đây, vị thần Phật chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Đạm Đài Nhược Vi ở tiên giới. Sau những nỗ lực không ngừng, Tu Vi đã đạt đến nhân tiên cảnh nhất giai, vượt qua Quân Lăng Thiên ở hạ giới. Quân Lăng Thiên, hãy chờ ta. Ngươi đừng chết sớm như vậy. Sau một thời gian lăn lộn ở tiên giới, nàng đã thăm dò được một vài thế lực. Ví dụ như, thập đại cấm địa đều do 10 đại bá chủ tiên môn ở tiên giới tạo ra. Trong mỗi tiên môn đều có một vị chuẩn tiên vương cự đầu trấn giữ. Trong thời đại tiên đế tuyệt tích, tiên vương không xuất hiện, chuẩn tiên vương chính là chiến lực cao nhất của tiên giới, và 10 đại tiên môn đang âm mưu nhắm vào hạ giới. Thái Âm Tinh, Nguyệt Cung, Nguyệt Thiên đang bế quan chậm rãi mở mắt. Ban đầu trong mắt là sự mơ màng, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó, một cỗ tiên linh chi khí thoát ra, vây quanh nàng. Cùng lúc đó, trong Thái Âm Thần Cung ở tiên giới, một người có khuôn mặt giống Nguyệt Thiên đến chín phần bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, Nguyệt Nhi cuối cùng cũng tìm được người. Chỉ thấy trong đôi mắt của người này, đại đạo tan biến, sinh linh diễn hóa, một thân uy thế có thể đóng băng cả thiên địa. Rõ ràng đây là một trong những cự đầu vô thượng của tiên giới, nhưng hiện tại, nàng lại vui mừng như một cô bé. Vì một trong 3.000 phân hồn mà nàng đã phân ra trước đây đã tìm được chủ nhân của nàng. Sau đó, ánh mắt nàng xuyên thấu thiên địa, nhìn về phía Cửu Thiên Thập Địa, nhưng lại bị một cỗ khí tức quen thuộc che chắn. Quả nhiên là thủ đoạn của chủ nhân, xem ra chủ nhân đã lịch kiếp thành công, sắp trở về. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại chủ nhân, Nguyệt Nhi vui mừng khô xiết. Đương nhiên, Nguyệt Nhi là cái tên mà chủ nhân đặt cho nàng. Tôn hiệu của nàng là Thái Âm Tiên Vương, người sáng lập Thái Âm Thần Cung, thế lực vô thượng của tiên giới, một cự đầu tiên vương thực sự. Nhìn xuống hạ giới, khi biết mình chỉ là một phân thân của một đại năng ở tiên giới, Nguyệt Thiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hóa ra ta chỉ là một luồng phân thân của nàng sao? Nàng đã sinh ra ý thức của riêng mình, nhưng bây giờ lại bị bản thể hạn chế. Tâm trạng vô cùng sa sút, vì nàng chỉ là một quân cờ. Số phận cuối cùng là phải trở về với chủ thân, dung hợp với chủ thân. Đến lúc đó, nàng có còn là nàng nữa không? Hay nàng sẽ bị thôn phệ và biến mất? Nghĩ đến kết cục này, Nguyệt Thiên có chút khó chấp nhận. Không, nhất định có cách nào giải quyết chuyện này. Đúng rồi, chủ nhân nhất định có cách, người nhất định có thể giúp ta. Nghĩ đến đây, nàng đặt hy vọng vào Quân Lăng Thiên. Nhưng hiện tại, Quân Lăng Thiên chỉ mới ở cảnh giới bán tiên, rất khó có khả năng giúp nàng, chỉ có thể chờ đợi sau này mà thôi. Quay trở lại quân gia, Cơ Tích Lạc đang tiếp nhận báo cáo từ Cửu Tiêu Thương Hội. Dù sao, lần khai bàn trước đã thắng được vô số chân bảo. Cho đến bây giờ, số lượng từ khắp Cửu Thiên Thập Địa mới được tập hợp đầy đủ trước mặt nàng. Không ngờ một ván cược lại kiếm được nhiều đến vậy. Nhìn vào những con số trên bảng báo cáo tài chính, dù đã trải qua nhiều sóng gió, Cơ Tuyết Lạc cũng không khỏi kinh thán. Con số này thực sự quá lớn. Hiện tại, Cửu Tiêu Thương Hội rất có thể là thế lực giàu có nhất toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Ngay cả việc quân gia tịch thu tài sản của Thiên Phật Thần Tông cũng không thể sánh bằng. Quân Huyền Diệp đến chỗ Quân Lăng Thiên để bàn về việc giảng đạo. Vì hiện tại quân gia đã có mười mấy tộc nhân sở hữu thể chất đặc biệt, nhưng phần lớn bọn họ đều phải tự mình tìm tòi, không có hệ thống truyền thừa nào để tham khảo. Quân Huyền Diệp hy vọng Quân Lăng Thiên có thể chỉ đạo bọn họ. Quân Lăng Thiên nghe đề nghị này cũng không hề cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng, ở quân gia chờ đợi một thời gian. Sau khi kể chuyện cho các tử đệ quân gia xong, Quân Lăng Thiên rời khỏi quân gia. Hiện tại, hắn dự định đến Cửu Thiên Thập Địa dọn dẹp những kẻ ẩn giấu khí vận chi tử trong bóng tối. Thế nhưng, sau mấy tháng tìm tòi, hắn lại không thu hoạch được gì. Những khí vận chi tử kia dường như đã biến mất vào hư không vậy. Một bên khác, Bạch Tố Tố tu vi đột phá đại đế trung kỳ, sau đó định đi tìm cừu địch năm xưa để báo thù, nhưng nàng lại nhận được tin tức kẻ thù năm xưa giờ phút này đang ở phàm vực độ hồng trần kiếp. Một khi vượt qua hồng trần kiếp, e rằng hắn sẽ đang lâm đại đế cực hạn chi cảnh. Đáng giận, không ngờ đã nhiều năm như vậy, tên xúc sinh kia lại có tiến bộ. Chẳng lẽ ta chỉ có thể nhờ chủ nhân ra tay giúp ta báo thù sao? Cảm giác mình không thể tự giải quyết, Bạch Tố Tố nghĩ ngay đến Quân Lăng Thiên. Nhưng nghĩ đến Quân Lăng Thiên còn phải đối mặt với áp lực từ thượng giới, hiện tại chắc hẳn rất cần thời gian tu luyện. Cuối cùng nàng phủ nhận ý nghĩ này. Không, chủ nhân đã vì ta làm quá nhiều rồi, ta không thể làm phiền chủ nhân thêm nữa. Lần này, ta cần phải tự mình báo thù. Hiện tại, cơ chế bảo vệ phàm vực vẫn chưa biến mất, vẫn còn gần 100 năm nữa. Nàng nhất định phải trong vòng 100 năm này đạt đến đại đế viên mãn chi cảnh, nếu không căn bản không có chút phần thắng nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Cửu Thiên Thập Địa từng chút một hướng vị trí trung tâm tiến lại gần. Trong khoảng thời gian này, linh khí và các loại thiên tài địa bảo cũng liên tiếp không ngừng sinh ra. Trong nháy mắt, mấy chục năm vội vã trôi qua. Quân gia, một vị nữ tử thanh xuân tuyệt mỹ đang tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp đó chính là Thanh Liên Kiếm Ca, do Quân Lăng Thiên truyền cho nàng. Phụ thân, Thanh Liên kiếm ca này con đã sắp tu luyện tới cảnh giới viên mãn rồi. Ngày khi nào thì dạy con võ kỹ và thần thông mới ạ? Nữ tử trẻ tuổi đó chính là Ninh Giao, con gái của Quân Lang Thiên. Tham thì thâm, chờ con đem Thanh Liên kiếm ca tu luyện tới cực hạn, ta sẽ dạy con chiêu kiếm mới. Phụ thân người gạt con, rõ ràng khi đó người một hơi tu luyện mấy môn thần thông, vì sao con không được? Ninh Giao hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu sang một bên. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến chuẩn đế, học thêm vài môn thần thông thì sao chứ? Phụ thân thật không có lừa con, chờ con thấu hiểu môn thần thông này, phụ thân sẽ truyền cho con thần thông mới. Quân Lang Thiên giờ phút này có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn có thể học tập nhiều thần thông như vậy đương nhiên là vì có hệ thống trợ giúp. Con gái hắn lại so sánh với hắn. Điều này có thể so sánh sao? Vậy nhất ngôn vi định. Nhận được câu trả lời chắc chắn của phụ thân, Ninh Giao tiếp tục vui vẻ luyện kiếm. Thế nhưng ngay sau đó, toàn bộ Quân Thiên vực bỗng nhiên sinh ra một trận rung chuyển kịch liệt. Vách ngăn giới vực của Cửu Thiên thập địa đã chạm vào nhau, sau đó bắt đầu dung hợp, tụ hợp. Cơ chế bảo hộ phàm vực cũng bắt đầu tan rã từng chút một. Chắc chắn không quá một tháng, toàn bộ phàm vực sẽ bị bại lộ hoàn toàn trước Cửu Thiên thập địa. Và khi Cửu Thiên thập địa không ngừng dung hợp lẫn nhau, một luồng dẫn dắt chi lực yếu ớt lặng lẽ sinh ra. Nguyên lai, tiên giới đã nhận ra sự tồn tại của Cửu Thiên thập địa, dự định dẫn dắt nó đến bù đắp cho bản thân. Dù sao, toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng chỉ là một góc của tiên giới mà thôi. Xem ra xu thế dung hợp là không thể tránh khỏi. Quân Lăng Thiên biết, một khi Cửu Thiên thập địa và tiên giới dung hợp, 10 đại cấm địa chắc chắn sẽ giáng xuống nơi đây. Đến lúc đó khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Bên trong đại điện Quân gia, giờ phút này, Quân Huyền Diệp đang thương lượng việc tiến quân vào phàm vực. Dù sao, tình hình phàm vực bọn họ cũng biết một số, không có chiến lực cao cấp, chẳng khác gì một đám thổ dân không tu luyện. Nhưng hiện tại thiên địa đại biến, cho dù là phàm vực, cũng có khả năng sinh ra một loại thiên tài địa bảo nào đó. Thực tế, hiện tại Quân gia đã cơ bản trưởng khống hơn nửa cương thổ của Cửu Thiên thập địa. Uy thế như mặt trời ban trưa, những nơi chưa trưởng khống chỉ là vì nể mặt đối phương mà thôi. Tỷ như đại diễn tiên triều khống chế đại diễn tiên vực, ma vực, linh vực và quỷ vực. Chư vị, về phàm vực, các ngươi cảm thấy phái người nào đi qua là thích hợp? Quân Huyền Diệp liếc nhìn xuống phía dưới rồi mới lên tiếng. Tộc trưởng, ta nguyện ý tiến về. Một vị trưởng lão quân gia cảnh giới thánh tôn chủ động xin đi giết giặc. Vậy thì, Quân Huyền Diệp vừa muốn mở miệng đồng ý. Ngay sau đó, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Phụ thân, lần này hãy để con dẫn đội đi. Người nói chính là Quân Lang Thiên. Lần trước, hắn lùng dục khắp Cửu Thiên thập địa mà không tìm được một khí vận chi tử nào. Tựa hồ khí vận chi tử đều đã biến mất vào hư không vậy. Vậy lần này, người dẫn đội sẽ để Thiên Nhi đi đi. Quân Huyền Diệp xoay chuyển lời nói, lập tức mở miệng. Những người khác trong đại điện nghe vậy nhất thời sững sờ, rồi đều không phản bác. Thật nực cười. Quân Lang Thiên đã muốn đi, vậy còn có việc gì cho bọn họ sao? Nếu sự việc đã kết thúc, hội nghị dừng ở đây. Mọi người ai về việc nấy đi. Nói xong lời này, Quân Huyền Diệp trực tiếp rời đi. Các trưởng lão khác trong tộc thấy thế cũng đều nhao nhao rời đi. Cùng lúc đó, tại phàm vực, một lão giả thân hình khom người đang nằm trong một căn nhà lá. Khí tức sinh mệnh trên người ông ta đang dần biến mất, tử khí càng lúc càng nồng nặc. Trong đầu, cuộc đời ông đang được chiếu lại như phim đèn chiếu. Ngay khi ngọn lửa sinh mệnh của ông sắp tắt, nó bỗng nhiên bùng lên dữ dội. Đây chính là hồng trần kiếp sao. Tóc và mắt của lão giả có thể thấy bằng mắt thường chuyển thành màu đen. Thân thể gầy gò ban đầu cũng trở nên đầy đặn. Những vết đốm trên mặt lão nhân cũng biến mất, khuôn mặt trở nên xinh đẹp dị thường. Sau lưng ông còn mọc ra một chiếc đuôi hình gai nhọn màu đen dài. Giờ phút này, trong lòng ông, một thứ gì đó như lớp sương mù bỗng nhiên trở nên trong sáng, tu vi cũng liên tục tăng lên. Kiếp này, ta chứng đạo đại đế cực hạn, trấn áp hết thảy kẻ địch thế gian. Bởi vì thời điểm ông lịch kiếp, Quân Lang Thiên còn chưa ra đời. Sau khi lịch kiếp, ông lại không có tu vi, trở thành phàm nhân. Và lại, vì phàm vực luôn bị phong tỏa, nên ông không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở Cửu Thiên thập địa. Thiên Linh tộc chờ bản đế trở về sẽ khiến các ngươi làm nô bộc. Ông ta tên là Trầm Thanh Hoa, là người của Ma Linh tộc, kẻ tử địch của Thiên Linh tộc. Tu vi của bản đế bị áp chế, nhưng áp chế không nhiều, hẳn là quy tắc của phàm vực đã thay đổi. Giờ phút này ông cũng biết mình đang ở trong phàm vực, nếu không tu vi của ông đã không bị áp chế. Ngay khi ông đang suy tư xem phải làm gì tiếp theo, bên ngoài căn nhà lá của ông bỗng nhiên vang lên tiếng đối thoại, cùng với tiếng kêu của gà vịt mà ông từng nuôi. Nhị cẩu, chúng ta làm vậy có tốt không? Cẩu đản, mày có gan không hả? Trầm lão đầu sắp chết rồi, hơn nữa cho dù không chết thì sao? Tao bắt mấy con gà vịt của lão có sao đâu. Ha ha. Giờ phút này, bên ngoài phòng, hai tên lưu manh trẻ tuổi, mỗi người một tay đang bắt hai con gà và một con vịt. Yên tâm đi, việc này tao làm suốt, lão già này không làm gì được chúng ta đâu. Cầm lấy con gà này đi. Lão già trong phòng kia nói không chừng còn có chút đồ tốt. Ta vào xem sao. Nhị Cẩu vừa dứt lời liền tiến vào phòng, nhưng hắn vừa đẩy cửa, thân thể đã phịch một tiếng nổ tung thành huyết vụ. Cẩu Đản đứng ngoài phòng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, toàn thân run rẩy, con gà trong tay rơi xuống đất, khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh hãi tột độ, môi run bần bật. Giết người, giết người. Một lúc sau, lý trí cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ hãi, hắn vừa định bỏ chạy thì lại phịch một tiếng, mưa máu tung tóe, hắn cũng trực tiếp tan thành huyết vụ. Kẻ nào từng sỉ nhục bản đế đều phải chết. Trầm Thanh Hoa vừa nói xong, cả tiểu sơn thôn gần đó, bất kể nam nữ, già trẻ, dù trước kia có hay không từng ước hiếp hắn, tất cả đều hóa thành huyết vụ. Sau khi làm xong mọi chuyện, thân hình hắn lập tức biến mất. Hắn muốn báo thù, bởi vì hồng trần kiếp hắn đã trải qua ba đời, nên hắn muốn trả mối thù của kiếp trước và kiếp trước nữa. Một tháng sau, hắn đã nhổ tận gốc tất cả vương triều, thế lực có thù oán với hắn. Cuối cùng là Hồng Trần Tông. Hồng Trần Tông hiện tại là đệ nhất đại tông của phàm vực. Ngay cả đại càn nữ đế Lý Nhược Tuyết cũng là đệ tử của Hồng Trần Tông. Vài chục năm trước, hắn đến Hồng Trần Tông bái sư học nghệ, mong được học tiên pháp, nhưng đối phương lại lấy lý do tư chất thấp kém mà từ chối hắn. Hôm nay, hắn muốn biến Hồng Trần Tông thành tro bụi. Ngay khi hắn chuẩn bị lên đường, sự hạn chế bao phủ phàm vực từ từ biến mất, cảnh giới bị áp chế của hắn cũng ngay lập tức được giải trừ, đặt thẳng tới đại đế cảnh viên mãn cực hạn. Sức mạnh đã lâu cuối cùng cũng trở lại. Trầm Thanh Hoa nhắm mắt hít sâu, trên mặt lộ vẻ say mê. Hồng Trần Tông, nên đón vận mệnh của các ngươi đi. Cùng lúc đó, tại Đan Tông, một đại môn phái tu tiên khác của phàm vực, trong mật thất bế quan, Tiêu Bá Thiên đột nhiên mở mắt. Hôm nay, Tiêu Bá Thiên ta sẽ chứng đạo đại đế, che đậy chư thiên. Nói xong, hắn nuốt ngay một viên đan dược bảy màu đang lưu chuyển thần quang. Đây chính là đế phẩm phá cảnh đan. Hắn đợi đến bây giờ mới đột phá, là vì chờ đợi sự hạn chế của phàm vực biến mất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn phá cảnh đan để chứng đạo đại đế. Con trai ta, chờ đó, vi phụ sẽ báo thù cho con ngay. Tiêu Bá Thiên lẩm bẩm trong lòng. Việc phục sinh con trai mình, Tiêu Bá Thiên căn bản chưa từng nghĩ tới. Dù sao cấm kỵ đan điển trong người hắn cũng là lấy được từ con trai. Nếu con trai hắn phục sinh, cấm kỵ đan điển rời đi thì sao? Huống hồ, lúc trước hắn thay con hủy ước, thậm chí còn cướp cả vị hôn thê của con trai về làm đạo lữ. Bây giờ con cái đã có đủ, nếu phục sinh con trai, thì con trai hắn sẽ gọi hắn là gì đây? Con trai ta, chờ ta trấn sát kẻ thù của con cũng nên nhắm mắt rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Bá Thiên không chút do dự phóng lên trời. Hôm nay là ngày hắn chứng đạo đại đế. Theo hắn xông ra khỏi phạm vi Đan Tông, bầu trời ngay lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây dày đặc, vô số hồ quang điện màu tím xuyên qua giữa các tầng mây, cuối cùng tụ lại một chỗ, hóa thành từng đạo lôi long. Không ngờ lại có người độ đại đế kiếp. Quân Lăng Thiên vừa cùng quân gia đặt chân xuống phàm vực thì đã cảm ứng được dao động của đại đế lôi kiếp. Hệ thống mấy chục năm không có động tĩnh cũng vang lên lần đầu tiên. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Tiêu Bá Thiên. Cái gì? Tiêu Bá Thiên? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên nhíu mày, nhớ lại chuyện hơn 100 năm trước, khi hắn đến phàm vực tìm mẹ con Ninh Hồng Trần, dường như đã giết một khí vận chi tử tên Tiêu Ngọc Hành, mà Tiêu Ngọc Hành này, phụ thân của hắn chính là Tiêu Bá Thiên. Thú vị, xem ra lúc trước tìm chưa kỹ, vẫn còn sót cá. Quân Lăng Thiên khẽ cười, lập tức nói với mọi người quân gia, các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, ta có chút việc riêng. Nghe vậy, mọi người quân gia đều cung kính đáp, tuân lệnh, thiếu chủ. Thực ra, Quân Huyền Diệp đã nhiều lần đề nghị Quân Lăng Thiên làm tộc trưởng quân gia, nhưng Quân Lăng Thiên đều từ chối, vì hắn không thích cái vị trí tộc trưởng tốn công vô ích đó. Quân Huyền Diệp thấy con trai mình không có hứng thú, cũng đành thôi. Nhìn Tiêu Bá Thiên đang độ kiếp, vì đã chuẩn bị đầy đủ, nên hắn không lo lắng việc không thể vượt qua kiếp này. Có thể nói lần độ kiếp này của hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Đến đi, lão tặc trời, có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Tiêu Bá Thiên lúc này ngậm mấy viên bổ linh đan cao giai trong miệng, khí thế ngút trời, khiêu chiến thiên đạo. Ngay khi hắn vừa dứt lời, lôi kiếp trên bầu trời đột nhiên biến đổi, lôi long màu tím nhạt dần chuyển sang màu tím sẫm, tầng mây trên trời cũng trở nên dày đặc hơn, đồng thời hình thành một vòng xoáy. Ngay sau đó, một con mắt lôi nhãn trừng phạt từ từ xuất hiện trong vòng xoáy, uy thế kinh khủng vượt xa mức cực hạn mà một đại đế có thể chịu đựng. Đừng nói Tiêu Bá Thiên hiện tại chỉ là một chuẩn đế viên mãn, dù hắn là đại đế viên mãn cũng khó lòng vượt qua kiếp này. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tiêu Bá Thiên trợn tròn mắt, hắn chỉ tùy tiện mắng một câu, tại sao lại thay đổi cả cấp bậc của lôi kiếp? Không phải nói thiên đạo vô tình sao? Không phải nói có thể tùy tiện mắng lão thiên gia sao? Sao đến lượt hắn lại khác hoàn toàn thế này? Cường độ lôi kiếp trên đầu hắn rõ ràng không phải thứ mà một chuẩn đế có thể vượt qua. Nếu không tìm cách khác, hắn chỉ có con đường biến thành tro bụi. Hắn không biết rằng, vừa nãy, Quân Lăng Thiên đã bước một chân vào phạm vi lôi kiếp của Tiêu Bá Thiên. Ngay lập tức, thiên đạo đã cảm ứng được, tưởng rằng Quân Lăng Thiên muốn can thiệp, nên trực tiếp nâng cấp độ lôi kiếp lên mấy bậc. Đây mới là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này. Thư Linh, phải làm sao bây giờ? Tiêu Bá Thiên lúc này đã bị lôi phạt chi nhãn trên bầu trời khóa chặt, ngay cả trốn chạy cũng không thể. Làm sao bây giờ? Ta biết làm sao bây giờ chứ? Ngươi tưởng thiên đạo có thể tùy tiện mắng sao? Lúc này, Thư Linh cũng rất im lặng, rõ ràng với cường độ lôi kiếp vừa rồi, có thể dễ dàng vượt qua. Lã này lại không biết đủ, nhất định phải chửi bậy một câu. Giờ thì hay rồi, đến đại đế còn không vượt qua được kiếp này. Huống chi là chuẩn đế cảnh giới như Tiêu Bá Thiên. Quân Lăng Thiên đứng ở đằng xa thấy vậy cảm thấy thật chán ngắt. Rồi hắn trực tiếp hiện thân. Có cần giúp một tay không? Âm thanh đột ngột vang lên bên tai Tiêu Bá Thiên, khiến hắn giật mình. Nhưng khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, hắn bỗng ngẩn người. Bởi vì bóng dáng đột nhiên xuất hiện này giống hệt người đã sát hại con trai hắn trước đây. Oan gia ngõ hẹp a. Chẳng lẽ người này cũng là hung thủ đã sát hại con trai hắn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.